Côn Luân, chương 13, nhất sinh sơ kiến, góc truyện audio.com. Lương Tiêu chạy được một quãng, mặt vẫn rát bỏng, mắt trái lệ chảy ròng ròng, vừa đau vừa giận, nó ngoảnh đầu chửi ra già một thôi một hồi, nào là đồ bệnh tật, thằng xấu xa, tên khốn kiếp, chửi mãi, cuối cùng đau quá bật khóc tấm tức, phải ngồi xuống nghỉ. Lương Tiêu nức nở rất lâu, mãi đến khi Bạch Si Nhi thình lình thè lưỡi liếm nước mắt trên mặt nó, Lương Tiêu mới nín khóc, cười khúc khích ôm con chó vào lòng. Mày ngoan quá, giá mày là người thì tốt biết bao. Thằng bé nâng hai chân trước con chó cho nó đứng thẳng lên, xong vừa nựng vừa kéo dắt nó đi, nhưng được một đoạn, Bạch Si Nhi không chịu nổi kêu la hoang hoảng. Lương Tiêu đành ngậm ngùi thả nó xuống, ấm ức ngước mắt nhìn trời. Trăng treo giữa vòm không, núi non mờ trắng, gió hiu hiu đưa tới âm thanh rì rào của rừng cây, nghe lao sao như tiếng người tiếng ngựa. Lương Tiêu sực nhớ lại tai họa lúc ban ngày, dùng mình nghĩ bụng. Cái tên quạt quẹo ấy đối địch với hòa thượng thế nào cũng thua. Thua thôi thì đi một nhẽ, chỉ sợ hắn thổ huyết mất sức bị hòa thượng giáng cho một quyền chết toi. Nó sờ bên má sưng tướng, bỗng đổi ra khoái trá, lẩm bẩm. Ta nhớ hắn làm gì? Chết cho đáng kiếp, miệng tuy nói vậy, nhưng lòng vẫn mơ hồ một nỗi luyến lưu, Lương Tiêu tự nhủ. Bây giờ mình lén trở lại, chắc chẳng ai ngờ đâu. Xem tình hình thế nào, xem hắn ta còn sống hay đã chết. Nó cân nhắc một lúc cuối cùng quyết định quay về. Đến gần khu bàn cờ chợt nghe có tiếng người nói lào xào. Lương Tiêu nín thở tiến lên, vạch cây cối ra nhìn, bỗng giật bắn mình. Hòa thượng và chú tiểu đã đi mất từ đời nào, Tần Bá Phù khí sắp kiệt quệ đang ngồi xếp bằng. Trước mặt y có một người tay cầm xích sắt, mình vận áo thô đầu đội mũ nhỏ, mặt mày tươi hơn hớn, chính là Hà Tung Dương. Lương Tiêu thót bụng, Hà Tung Dương cười rộ, Tần Thiên Vương vẫn ổn chứ. Tần Bá Phù thầm than khổ, nhưng biết không phải lúc tỏ ra yếu mệt, bèn gắng sức chấn áp huyết khí, lạnh nhạt nói. Đúng là chó săn, mũi tính chân nhanh thật. Hà Tung Dương nhìn xoáy vào mặt Tần Bá Phù, hai mắt sáng quắc cười đáp. Hà mỗ làm bộ khoái, tất nhiên mắt phải tinh, tai phải thính, tay chân phải lanh lẹn. Về thuật truy tung thì cũng có chút sở đắc, nhớ năm xưa Thái Hoa Tặc Thu Mãn Nguyệt khinh công rất cao, ngày đi trăm dặm, đạp tuyết không để lại dấu tích, cuối cùng vẫn phải thúc thủ chịu trói. Hắn thao thao ôn lại chuyện đắc ý thuở xưa, hai mắt nhìn như đóng đanh vào mặt Tần Bá Phù để thăm dò hư thực. Tần Bá Phù nghe hắn xếp mình chung với hạng hắc đạo tép diêu, biết rõ đối phương đang khích tướng mà vẫn không nén nổi căm giận, y bật ho sù sụ, ộc ra một bụng máu. Máu tươi rớt trên cỏ, ánh trăng rọi xuống nhoe nhoét. Hà Tung Dương thấy vậy, chắc mầm Tần Bá Phù bị thương nặng thật, liền tươi mặt cười rú lên. Quý thể quả thực không ổn rồi, ha ha, xem ra khí số Hà mộ cũng không tệ. Tần Bá Phù sầm mặt lạnh lùng đáp, có giỏi thì cứ lại bắt ta thử xem. Hà Tung Dương vui vẻ đáp, cung kính không bằng tuân mệnh. Đoạn rút xoạt xích sắt ra khỏi thắt lưng, thất tinh tòa lúc trước đã bị Tần Bá Phù thi triển thần công chấn đứt, vốn dài 1 trượng 8 giờ chỉ còn 6 thước. Xích sắt quang tới, thân dưới Tần Bá Phù đã tê dại, không dịch chuyển được, y đành ngắm hướng xích sử xào kình búng vào đầu nó, sợi xích sượt lên khỏi ngực y. Hà Tung Dương thẳng thốt. Thằng cha này chưa bị thương nặng ư, góc truyện audio.com. Hắn ngại ngần không dám lao lên ngay, chỉ hừ khẽ quật xích vào lần nữa. Người theo xích sắt hóa thành một luồng sáng xanh tung hoành quanh Tần Bá Phù. Tần Bá Phù không còn sức chống đỡ, chỉ biết dùng tay gạt xích đi. Mặc dù vậy, trong thời gian ngắn thì Hà Tung Dương cũng chưa làm gì được y, đấu được hơn chục chiêu, Hà Tung Dương nhận ra Tần Bá Phù chỉ hư trương thanh thế. Nhưng tính vốn cẩn thận, chưa nắm chắc được 9 phần 10, hắn không dám khinh suất mạo hiểm. Thình lình hắn giơ chân lên, hất một con cờ đá về phía Tần Bá Phù. Tần Bá Phù hừ khẽ, tay trái đánh xích sắt, quyền phải gạt quân cờ. Lúc vận quyền y buộc phải dùng đến nội lực, tức thì ngực đau tức cổ họng lờ lở. Hà Tung Dương ra chiêu rất khéo, lại xoay mình đá tiếp một quân cờ khác. Tần Bá Phù gắng gượng đẩy đi, trong lúc đó xích sắt của Hà Tung Dương lại đã tới nơi. Tần Bá Phù vụng về xuất thủ ngăn đỡ, xích sắt lướt qua cánh tay, y hự lên đau đớn, tay rủ xuống mềm hoạt, không cất lên được nữa. Hà Tung Dương cười rú, Tần lão đệ chưa nhận thua còn đợi đến bao giờ. Lúc trước hắn gọi họ Tần là Thiên Vương, đến đây hứng chí quá nên đổi y thành lão đệ. Tần Bá Phù thét, cặp lông mày dựng ngược, đồ chó săn, lấy đâu ra tư cách nói năng như thế. Hà Tung Dương cười khẩy, khều một hòn đá, chưa kịp hất đi chợt nghe sau lưng có tiếng gió, hắn trở mình vẫy ra một chưởng, quật trúng một phiến đá khiến nó vỡ vụn, xong ngoái đầu trông. Trong lùm cỏ có tiếng sột soạt, rồi Lương Tiêu nhảy sổ ra gào. Lão thối tha xem ta đánh đây, đoạn múa song thủ, lại hai phiến đá bay vù vù về phía họ Hà. Hà Tung Dương khoái chí đánh bật đi cười bảo, thằng lòi đến đúng lúc lắm. đỡ công lão tử phải đi tìm mi. Lương Tiêu chửi, thằng cháu nội, để ông đánh cho mày tè ra quần. Đoạn nhặt đá lên ném vào mông hắn. Tuy công phu hàm dưỡng rất cao, Hà Tung Dương cũng phải nổi giận vì bị một đứa oắt thóa mạ như vậy, hắn hầm hầm quát. Lòi con, mày muốn ăn roi phòng. Đoạn bỏ Tần Bá Phù đấy, chạy ào về phía Lương Tiêu. Lương Tiêu thét lên, rúc đầu vào đám cỏ. Hà Tung Dương ngẩn người. Lương Tiêu lại nghiền đầu ra cười hỏi. Con của ta con không dám đổi bắt ông Hà. Ha ha, cái loại lộn giống nhát gan như con thì chỉ hợp ở nhà bú vú mẹ thôi. Giả như đó là cường địch cao thủ, họ Hà cũng nén lòng chịu đựng, nhưng để một đứa trẻ con chưa ráo máu đầu chửi bới độc địa đến thế thì còn trời đất nào nữa, hắn tím mặt lao bổ tới thằng bé. Lương Tiêu co giò bỏ chạy, Hà Tung Dương đuổi được mấy bước thì sực nghĩ ra. Hỏng, thằng nhãi này dụ ta đuổi để gã họ Tần kia có cơ hội nghỉ dưỡng, nếu hắn hồi phục được ba thành công lực thì lão phu đâu còn đối địch nổi. Nghĩ tới đây hắn dịu mặt lấy lại điềm tĩnh, nghĩ bụng không làm thì thôi, đã làm thì phải tới nơi tới chốn, trước tiên bắt Tần Bá Phù, sau đó bắt đứa trẻ kia cũng không muộn. Hắn liền xoay mình, Lương Tiêu vội vàng ném đá loạn xạ theo. Kể ra thằng bé còn nhỏ, sức còn yếu, ném chúng cũng chẳng đau đớn là mấy, nhưng để bị chúng, dù là một hòn, ngay trước mặt hạng cao thủ như Tần Bá Phù thì thật mất thể diện, chưa kể còn phải nghe Lương Tiêu chửi bới rất chối tai, Hà Tung Dương không chịu nổi, liền quát tháo ầm ĩ. Thằng khốn kiếp, lão tử phải đập cho mi một trận mới yên được, rồi băng mình tới, quay xích sắt quật thẳng vào mặt Lương Tiêu. Gocchuyenaudio.com. Lương Tiêu vội vàng giật lui, xích sắt đánh trúng một tảng đá ngay gần đấy, tóe lửa, đá bừa làm đôi. Tần Bá Phù toát mồ hôi, nhúc nhắc dậy ứng cứu, song hai chân tê nhũn, không đứng lên nổi, đành gọi. Nhóc con, không cần giúp ta, mau trốn đi. Lương Tiêu vừa vắt chân lên cổ chạy vừa đáp trả. Giúp ngươi cái cóc khô gì? Hảo hán dám làm dám chịu, chính lão tử chặt chân mông lợn, không dính dáng gì tới ngươi. Thấy thằng bé gặp cơn nguy hiểm mà vẫn cãi láo như vậy, Tần Bá Phù tức đến nổ mắt, chỉ muốn tóm được nó giáng cho mấy cái bạt tai. Lương Tiêu chạy long tóc gáy, bỗng vấp phải một quân cờ ngã sấp mặt. Hà Tung Dương guồng tới, khoa xích sắt quấn lấy chân trái nó. Trong lúc nguy cấp, Lương Tiêu vung bảo kiếm chém về phía sau, kiếm gặp xích vang keng keng. Hổ khẩu tước máu, kiếm tuột tay bay văng vào đám cỏ rối đằng xa. Giữa những tiếng keng keng, xích sắt cũng đứt mất một đoạn, nhả khỏi chân Lương Tiêu. Hà Tung Dương không ngờ kiếm sắc như vậy, đứng ngẩn ra ngạc nhiên. Lương Tiêu lồm cồm bò dậy. Hà Tung Dương bật cười ha hà, nhoài lên quăng xích sắt thật mạnh quấn luôn vào cổ Lương Tiêu. Tần Bá Phù trợn mắt la hét tức giận, nhưng không đủ sức làm gì cả. Đúng lúc đó, chợt có một tiếng cốp như đá vàng va nhau. Sợi xích sắt thình lình đổi hướng, ngóc lại như mãng xà mổ vào thắt lưng Hà Tung Dương. Tên bộ khoái cả kinh, quái thật, rồi vội vàng lắc tránh. Lại cốp cốp mấy tiếng nữa, xích sắt quăng lên, vạch xuống trong không trung một đường bán nguyệt vòng vào cần cổ hắn. Hà Tung Dương ngạc nhiên quá đỗi, nhưng dây xích mổ tới rất hung hãn quái gở, hắn không kịp nghĩ nhiều, đành khom mình giật lui về phía sau. Tần Bá Phù xem đến đây đã hiểu, nhất định là có cao thủ ẩn thân đâu đó, dùng đá ném xích sắt khiến nó đổi hướng, quấn ngược lại Hà Tung Dương. Xích sắt lúc dựng đứng, lúc quẫy động như quái xà cứ nhằm thẳng vào tên bộ khoái. Hà Tung Dương sợ muốn chết la lối luôn miệng, có ma, có ma. Hắn định quẳng xích sắt đi, nhưng ngại nhỡ có cao thủ đến mà rời bỏ binh khí tùy thân thì càng khó chống đỡ, giữ cũng dở mà bỏ cũng dở, rõ ràng tay cầm xích sắt mà người thì cứ né đông tránh tây, luống cuống vô cùng. Lương Tiêu nhổm dậy thấy vậy thì vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Âm thanh côm cốp vang lên liên miên không dứt, xích sắt bị dẫn động bởi một sức mạnh to lớn, nhào lộn đâm chìa trên dưới quanh Hà Tung Dương, trông như một tấm lưới tinh quang khổng lồ. Bỗng Hà Tung Dương thét lên. Ôi chà, sợi xích sắt vạch một vòng tròn rồi quành lại quấn chặt lấy hắn. Hà Tung Dương gào rú, giọng hoảng hốt chuyện, côn luân, có ma. Đoạn bất chấp xích sắt đeo mình, hắn vừa lăn vừa bò, chạy hộc tốc ra sau núi, loáng cái đã mất dạng. Lương Tiêu xem đến đây, vẫn như còn nằm mộng, miệng há hốc. Tần Bá Phù thở dài, ơn tương cứu của đại sư, Tần Bá Phù suốt đời không quên. Một giọng cười sang sảng từ đằng xa vang lên. Lương Tiêu sực hiểu, thì ra là lão hòa thượng, hèn gì lợi hại như vậy. Nó bèn ngoảnh đầu nhìn về hướng tiếng cười, chỉ thấy tối như hũ nút, không biết hòa thượng nấp ở chỗ nào, có mỗi tiếng cười vọng ra. Ngươi không cần cảm tạ ta, người đáng cảm tạ là thằng nhóc kia kìa, ta đi theo nó, định xem có phải nó muốn rửa hận cái tát khi nãy không. Nào ngờ đến khoảnh khắc quyết định, nó lại xuất thủ cứu ngươi. Khá lắm, ha ha, thằng danh con khá lắm. Lão cười một tràng dài, thoát cái đã đi xa. Gocchuyenaudio.com. Tần Bá Phô liếc mắt nhìn Lương Tiêu, thong thả gọi. Tiểu quỷ, chưa dứt lời, đã thấy Lương Tiêu nhảy cẫng lên hung hăng thét. Lão quỷ, rồi quay mình bỏ chạy. Tần Bá Phô cáu quá tức giận bảo, thằng ma chành kia quay lại đây. Rồi tung mình nhảy lên, bỗng loạng choạng chơi với. Nguyên là lúc giao thủ với hòa thượng y đã bị nội thương, khi hành công lại bị Hà Tung Dương phá đám, thần chí còn tỉnh táo đều là nhờ cố sức áp chế, bây giờ nhảy lên mạnh quá tức thì hai mắt tối sầm, ộc máu ngã ngất đi. Trong cơn hôn mê y cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, lúc như sợi lông ngỗng bay trong không trung, lúc như con đò sụp trồi trên sóng, thi thoảng va vào đá, người đau như dần, nhưng mê man không sao mở mắt ra được. Chẳng biết lâu hay chóng, cuối cùng cũng hơi tỉnh táo, Tần Bá Phù nhướng mắt trông, bốn mặt đều là gỗ nguyên chưa xẻ dựng san sát. Y dụi mắt nhìn kỹ, thấy mình đang ở trong một túp lều mái lợp cỏ gỗ ken làm tường, kiểu như chỗ ở của người gác rừng, hiểm nỗi trống không, hình như đã bị bỏ hoang lâu rồi. Tần Bá Phù kinh ngạc nghĩ, ai đem ta đến chỗ này? Thằng bé kia chăng? Trầm ngâm một chốc chợt cảm thấy người ngợp đau nhức, y bèn lật áo lên xem, hóa ra toàn thân bầm dập, đoán chắc là Lương Tiêu đưa mình đến đây, do mình quá nặng nên nó phải lôi, và đập trên đường hẳn không tránh khỏi, chưa chết đã là may lắm rồi. Y lại ngờ vực, hay thằng oắt này nhân cơ hội mình hôn mê đánh mình trả thù cũng chưa biết chừng. Càng nghĩ càng giận, chỉ hận không tóm được nó lúc này mà nện cho hà. Nghĩ ngợi một hồi, bình tâm lại, y nhắm mắt hành công. Nội lực y vốn tinh thâm, nếu hôm đó không bị Hà Tung Dương phá đám thì đã khỏe lại lâu rồi. Huyền công cửu chuyển, mồ hôi đầm đìa ước chừng thương thế bình phục được 3-4 phần. Lúc này Hà Tung Dương có tìm đến thì y cũng tự vệ ngon lành, bèn đứng dậy định mở cửa xem xét thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Ai đó đang đến, Tần Bá Phù giật mình, tiếng cười của Lương Tiêu vọng vào. Bạch Si Nhi, ăn chậm chậm thôi mày, tao cho mày hết thịt ngon, còn cái phao câu thì để dành cho lão già ốm o kia. Tần Bá Phù lại nổi giận, sắc sực thật, thằng nhóc này dám coi lão phu như chó mèo. Kế đó nghĩ bụng, lão phu cũng thử trộ hắn một phen, xem tên oắt con này dày vò ta ra sao. Và nằm trở xuống, giả vờ như hơi thở rất yếu. Y vốn hình dung tiểu tụy, nên đỡ được khoản hóa trang. Chuyện, Côn Luân, một lúc sau, cửa kêu cọt kẹt. Trước tiên là cái đầu, rồi cả người Lương Tiêu bước hẳn vào trong phòng, tay ôm một gói giấy dầu. Tần Bá Phù lạnh lùng nhìn nó, cặp mắt trợn trừng của y, thằng bé giật thót, sau nhận ra y rất yếu ớt không nhòm dậy được thì nó dạn dĩ hẳn lên, cười hi hi. Lão già hoạt ẹo, ngươi tỉnh rồi ư, này ăn đi. Đoạn đến bên Tần Bá Phù tờ gói giấy ra, bên trong có một con gà sốt cay, hai con cá hun khói và một hồ lô rượu. Tần Bá Phù nhìn con gà cay thiếu mất một cái cánh, một cái đùi thì bụng nóng ran lên. Té ra thằng nhãi này chỉ nói năng bậy bạ chứ thực tình vẫn tử tế với ta hơn với con chó một tí. Đang định thò tay nhặt lấy, y chợt sinh lòng nghi ngờ, sầm mặt hỏi. Thằng kia, gà cá này ở đâu ra vậy? Lương Tiêu bĩu môi, ở đâu thì quan trọng gì, hẵng biết ăn đi đã. Nó càng giấu Tần Bá Phù càng ngờ, sẵn giọng hỏi. Vậy là mày ăn cắp đúng không? Lương Tiêu bị nói trúng tim đen đâm bực liền to tiếng. Thế thì sao nào, người ăn hay không, không ăn ta đem cho chó hết bây giờ. Tần Bá Phù hầm hè bảo, gocchuyenaudio.com, chí sĩ không vì miếng ăn mà nhục đến thân. Tần Bá Phù ta là người đường hoàng, đâu thể nhai nuốt những thứ nhờ bẩn của ngươi được. Nhóc con, mày ăn cắp của ai thì đem trả lại hết đi. Lương Tiêu nhìn y, vẻ mặt hết sức quái gở, hồi lâu sau nó chợt cười nhạt. Ngươi tài nhỉ, nhờ ai lôi ngươi đến đây để ngươi khỏi vạ vật dưới đất. Được ngươi chê là đồ nhơ bẩn, vậy ta phải ép ngươi ăn cho ngươi nhục nhã luôn thề. Nó ỷ Tần Bá Phù bị thương chưa khỏi, xé luôn một cái đùi gà tống vào mồm y, nào ngờ chưa đưa đến nơi bỗng thấy xương sống căng ra, vụt một cái đầu nặng chân nhẹ, người bị xách chồng ngược lên. Nó định thần nhìn, tái mặt, sợ hãi nghĩ bụng. Chết cha, lão này giả ốm lừa mình. Tần Bá Phù tức giận cực điểm, ném mạnh nó xuống đất. Lương Tiêu đau điếng, Tần Bá Phù nhướng mày dữ tợn, mất mặt chưa, Lương Tiêu giãy giụa la, bắt nạt người ta, chấm, Tần Bá Phù nghĩ, lúc mình hôn mê thằng bé đã kéo về đây, chắc nó cũng nhìn thấy hết bộ dạng nực cười của mình, chưa chừng còn bị nó đá cho mấy phát, đấm cho mấy đấm, mất sạch mọi uy nghi. Y càng nghĩ càng giận, hùng hổ mắng, bắt nạt ư, chỉ vì mày là dạng miệng còn hơi sữa, nếu không lão tử đã đánh tuốt xác mày ra rồi. Nói xong lửa giận lại bốc phừng phừng, y lật tay xách bổng Lương Tiêu lên, quật đen đét vào mông nó. Ai ngờ đánh được một lúc lâu vẫn chẳng thấy nó hó hé gì cả, y rất lấy làm lạ bèn đặt nó xuống hỏi. Thằng khốn, sao mày không khóc? Lương Tiêu căm uất nhìn y, nghiến răng bảo. Ngươi muốn lão tử khóc, lão tử càng không khóc. Tần Bá Phù ngẩn người. Lương Tiêu lại gằn giọng. ta còn nhớ rất rõ, ngươi quất ta cả thảy là 57 cái, bây giờ ta đánh không lại ngươi, đợi khi nào ta luyện xong võ công, cũng sẽ dằn ngươi lên đùi quất trả cho đủ số. Tần Bá Phù nghĩ bụng, thằng khá thật bị ăn đòn mà còn nhớ rành mạch thế. Đoạn Y bảo, được ngày nào ngươi có nổi bản lĩnh đó, Tần Mỗ sẽ nhận thua. Nhớ kỹ nhé, lão tử tên là Tần Bá Phù, đừng có đánh lầm người đấy. Nhìn thấy thanh bảo kiếm sau lưng Lương Tiêu Y giật ra. Đây là thanh kiếm chém mông lợn phải không? Rồi xé lớp vải rách nát một luồng hàn khí thốc vào mặt. Tần Bá Phù buột kêu lên, kiếm báo, thằng danh, mày lấy đâu ra vậy? Lương Tiêu trừng mắt, cái đồ thân tàn ma dại kia, ngươi định cướp kiếm của ta ư? Tần Bá Phù ngớ người. Bố sư khỉ, Đoạn ném trả kiếm cho Lương Tiêu, cười nhạt, hình như mày cũng võ vẽ chút công phu nông cạn, ai dạy mày vậy? Lương Tiêu bĩu môi, ông bà ngươi dạy ta. Chấm, Tần Bá Phù sững người, không hiểu nó nói thế là ý gì. Lương Tiêu ngấm ngầm khoái chí, cha ta là ông ngươi, mẹ ta là bà ngươi, ta đương nhiên là lão gia nhà ngươi rồi. Tần Bá Phù nhẫn nại hỏi cặn kẽ thân thế Lương Tiêu, nhưng Lương Tiêu nói năng lung tung, 10 câu thì dối trá đến 7-8, 2-3 câu còn lại cũng toàn châm chọc nhố nhăng. Được một lúc Tần Bá Phù mất hết kiên nhẫn, nổi cơn thịnh nộ trợn mắt nghiến răng, cấu véo Lương Tiêu một trận đau điếng. Thằng bé thâm tím mình mẩy, không nhịn được bật khóc, nó gạt nước mắt ngấm ngầm quyết định. Lão già chết bầm, ngươi lại đánh ta nữa. Từ nay về sau, lão tử thề không đội trời chung với ngươi. Ngươi bảo một đằng ta là một nẻo, ngươi bảo vàng mười ta bảo. Chó, trừ phi ngươi đánh chết lão tử, nếu không ta còn chống đối ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tần Bá Phù thì đã coi Lương Tiêu như truyền nhân y bát, chỉ hiềm tự trọng thân phận nên chưa muốn nói rõ ra mà thôi. Y còn tin chắc vào câu ngạn ngữ của người xưa, thương cho roi cho vọt, vì vậy mới dùng vẻ uy nghi, dùng lời lẽ nghiêm khắc của một người thầy và động một cái là đánh đòn để giáo huấn nó, vốn chỉ mong giơ cao đánh khẽ là có thể khiến tiểu tử này ngoan ngoãn vâng lời, mai sau trở thành một đại hiệp uy chấn giang hồ, giúp bản môn phát dương quang đại. Không ngờ Lương Tiêu bẩm tính ngang ngạnh, thà chết chứ không khuất phục. Tần Bá Phù càng chửi mắng tàn tệ, nó càng chống đối kịch liệt. Hai người ở trong túp lều gỗ mấy ngày, Tần Bá Phù cũng bình phục đến 7 phần. Một hôm y bảo Lương Tiêu, nhóc ta đã khỏi rồi, nay ta sắp đi Lâm An, ngươi đi cùng ta luôn. Gần đây Lương Tiêu chỉ những muốn bỏ chạy, nhưng Tần Bá Phù võ công cao cường, lại giám sát nó chặt chẽ, rất khó thoát thân, nay nghe y nói vậy, nó nổi giận tức thì. Không đi, Tần Bá Phù tát thằng bé một cái, mắng rằng, đâu do mày quyết định được, rồi mặc kệ Lương Tiêu khóc gào, y lôi nó theo, nhằm hướng đông mà chạy. Lương Tiêu nghiến răng căm uất, trên đường đi giờ đủ mưu ma trước quỷ bỏ trốn đến cả chục lần, nhưng Tần Bá Phù võ công quá cao, lại giàu kinh nghiệm giang hồ, dẫu Lương Tiêu chạy được đến 15-20 dặm đường cuối cùng cũng bị y bắt trở về. Tần Bá Phù thấy nó ngỗ ngược như vậy thì rất buồn, nhưng vò đầu bứt tai thế nào cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, mỗi lần bắt được nó y đều đánh một trận nên thân. Nhưng hôm nay đánh, mai Lương Tiêu lại chạy mất, mà thằng bé thì rất xảo quyệt láo cá, giỏi lập kế bày mưu, mỗi lần bắt một khó hơn. Tần Bá Phù thường mất rất nhiều tâm sức mới tìm được nó, lại không biết làm sao để nó nghe lời được, chỉ biết nện một trận cho đỡ tức là cùng. Cứ thế mãi, Tần Bá Phù dần dần hết hy vọng thu nó làm đồ đệ, tâm trạng càng lúc càng chán nản, suốt dọc đường chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi ỉu xìu. Hai người khó chịu gầm ghè nhau mãi tới tận địa giới Giang Nam. Núi đồi ẩn hiện, sông ngòi dọc ngang, người bản địa nói tiếng Ngô uốn éo, nghe rất ngấy. Lương Tiêu càng thêm bực bội, giả như gặp chí sĩ khẳng khái của Yên Triệu cao giọng hát một bài thì cũng có thể vơi bớt phiền muộn, xả bớt nỗi ấm ức, nhưng lúc này bốn bề đều là tiếng nói tiếng hát não nề thực khiến người ta sầu thảm, suýt chút nữa nó nổi tính hung chống đối Tần Bá Phù. Hôm ấy, hai người co kéo kéo, cuối cùng cũng đến được ngoại thành Lâm An. Tới gần cổng thành thì nghe thấy đằng trước có tiếng đả đấu vọng lại, Tần Bá Phù đoán chừng là dân giang hồ nào đó gây thù kết oán, trong lòng rất chán nản, không muốn gây chuyện nên định bụng đi vòng lối khác, nhưng Lương Tiêu dắp tâm gây rối, nghe Tần Bá Phù nói muốn đi đường vòng, nó bảo. Đường lớn không đi mà đòi đi đường nhỏ, ngu quá. Ta biết rồi, chắc ngươi sợ gặp phải hạng cao thủ lợi hại như lão hòa thượng nọ, không bằng người ta thì mất mặt. Tần Bá Phù sừng sộ nạt. Nói bậy nói bạ, người như đại sư đó thiên hạ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bọn rác rưởi kia đâu sánh được. Lương Tiêu ngửa tay ra phân tích, đếm được trên đầu ngón tay cũng có nghĩa là nằm trong 10 người võ công giỏi nhất. Ngươi đánh không lại lão ta tức thị võ công của ngươi nằm ngoài 10 người đó. Thế này vậy ta tính luôn cả số ngón chân, biết đâu ngươi cũng chiếm được một chỗ. Gocchuyenaudio.com. Tần Bá Phù xanh xám mặt mày, cáu quá mà phải bật cười. Thế thằng quỷ nhà ngươi thì thuộc hạng nào? Lão Tử là nhân vật cái thế, đâu đến lượt mày bình phẩm. Thôi được, để ta xem đằng kia có thứ gì khá khẩm không. Rồi y phấn chấn cắp Lương Tiêu chạy băng băng về phía chỗ đả đấu. Đi được hơn 200 bộ, bên lề đường trước mặt họ hiện ra hai người đang đánh nhau. Một người áo vàng đầu chọc bên vai và ngực để trần, trang phục tang tàng. Người kia là một ông già áo xanh lam, tóc hoa râm, chân bước loạng choạng. Nhà sư Tạng vừa cười giễu vừa xuất thủ, cử động lúc nhanh lúc chậm, không muốn lấy mạng đối thủ ngay nhưng cũng không dễ dàng cho người ta thoát thân, giống kiểu mèo vờn chuột. Tần Bá Phù quan sát thầm lấy làm lạ, đại hòa thượng này lai lịch thế nào đây? Còn ông già kia ưng chào mạnh mẽ thế mà gặp phải hắn ta thì như gặp phải khắc tinh. Thấy ông già sắp nguy, y tăng cước bộ phóng tới. Nhà sư nhận ra có người đến, cử động cũng nhanh hẳn lên, hắn huy trưởng vỗ vào lưng ông già khiến ông ta ngã chúi về đằng trước, sấp mặt xuống đất. Rồi hắn cười hi hi tiến lại gần thò tay vào ngực áo đối thủ định móc lấy vật gì. Tần Bá Phù không ngăn kịp bèn cao mày trợn mắt thét vang như sấm. Nhà sư hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tỏ vẻ sợ hãi, hắn bật thẳng mình dậy, lạnh lùng nhìn y, Tần Bá Phù rảo bước như bay, chỉ thoát cái đã tới gần. Nhà sư vểnh râu tống quyền trái ra, Lương Tiêu ở xa ngoài một trượng mà cũng ngạt thở vì kình phong táp vào mặt. Tần Bá Phù vũ động tay áo rộng như cánh buồm đón gió. Tay áo căng phồng lên theo quyền kình, nhà sư còn đương kinh ngạc tay áo đã bọc lấy nắm đấm của hắn, thì ra Tần Bá Phù giấu trưởng bên dưới âm thầm vỗ sang. Quyền trưởng giao nhau, nhà sư Tây Tạng ù cả tai, tim đập thon thót, mặt mày đỏ tía lên, hắn vội giật lui hòng giảm bớt trưởng lực. Tần Bá Phù liền thét lớn, vận kình vào tay áo tung quấn lấy cổ tay hắn, nhà sư không lui được nữa, lực đạo đối phương ùn ùn đổ sang như chiều cường. Ngay tức thì, Lương Tiêu nghe thấy một tràng dài như pháo liên châu nổ lạch tạch trong tay áo Tần Bá Phù. Mặt nhà sư từ đỏ đổi sang tím, từ tím biến thành đen, khi tiếng nổ thứ 8 vang lên, khí đen trên mặt hắn đã dồn lên đến 3 lần. Tần Bá Phù ngầm kinh sợ chiêu hồ lô thốn kình y đang sử thuộc loại độc chiêu, hễ va chạm với đối thủ là sẽ lập tức phát tác đánh cho đối thủ kỳ ngã mới thôi, tuy y chưa bình phục hoàn toàn nhưng vẫn đủ sức phát huy đặc tính ấy, không ngờ nhà sư Tây Tạng đỡ được 8 trưởng liền mà vẫn đứng yên không ngã, thật vượt quá dự liệu của y, đột nhiên nhà sư nhợt mặt, hai mắt trợn tròn, râu ria dựng đứng, thét vang. Bùm, tay áo vỡ tung, nhà sư rút được tay, lùi ra nhanh như chảo chớp, trừng mắt nhìn Tần Bá Phù nói xì xà xì xồ, chẳng hiểu ngôn ngữ xứ nào. Hắn cũng không dám dừng lại lâu, nói xong lập tức xoay mình bỏ chạy. Tần Bá Phù thầm than tiếc chỉ tại y chưa khỏi bệnh, lực chảy không liên tục nên để tuột đối thủ. Y định đuổi theo thì chợt nhớ ra ông già áo xanh đang bị thương, bèn quay lại xem. Mặt ông ta vàng như nghệ, hơi thở rất yếu. Tần Bá Phù bắt mạch bỗng cao mày hậm hực thốt. Tên hòa thượng khốn kiếp, 7 chỗ kinh mạch trên người ông già đều đã bị chấn đứt hết, hiển nhiên là nhà sư đã hạ độc thủ nhiều lần trước khi y xuất hiện, nhưng ông già quá cương cường, bị thương nặng mà vẫn gượng giao đấu. Chuyện, Côn Luân, góc chuyện audio.com, thấy ông già đã hết hy vọng sống, Tần Bá Phù vừa buồn vừa giận toan nhòm dậy đuổi theo tên nhà sư để đòi lại công đạo. Thình lình ông già mở mắt níu lấy tay y run giọng bảo. Tráng sĩ chậm bước dám hỏi quý tính đại danh. Tần Bá Phù vốn không muốn để lộ lai lịch nhưng thấy ông già đã gần đất xa trời, không nỡ nói dối, đành đáp. Tại hạ Tần Bá Phù, ông già nghe xong, cặp mắt mờ đục lộ sắc mừng, cười nói. Té ra là Tần Thiên Vương, lão hủ sắp chết gặp được Túc Hạ, sống đời này cũng không phải ân hận gì nữa. Tần Bá Phù ngượng chín người, nếu không phải tại y ban đầu suy nghĩ sai lầm, trù trừ trì hoãn thì đã cứu được ông ta rồi, càng nghĩ càng buồn phiền, y dầu dĩ đáp. Huynh đài bị thương nặng lắm, đừng nói nhiều mất sức. Ông già cười buồn, lão không cứu được nữa rồi, chỉ hiềm còn một nguyện vọng vẫn chưa thực hiện được, đoạn thò tay vào ngực áo lấy một cuộn giấy, run rẩy dở ra, trên đó chi chít hình vẽ thành quách núi sông. Đây là sơ đồ đê điều 800 dặm của Đại Tống, tên ác tăng kia đã trà trộn vào bộ binh để đánh cắp tấm bản đồ này, lão phu tình cờ bắt gặp nghĩ kế đoạt lại. Không ngờ ác tăng võ công cao cường, ta chạy trốn tới đây vẫn không thoát khỏi độc thủ của hắn. Lão lại thở dài, tấm bản đồ này phải trả về cho bộ binh, nhưng chỉ e bọn canh gác bị thịt để tên ác tăng đó ăn cắp lần nữa, vậy nhờ Tần Thiên Vương đến Thường Châu, gặp sư điệt ta là cận phi của thần ưng môn giao cho y liệu bề xử trí. Dám hỏi huynh đài và thiên nhãn điêu vương Vân Vạn Trình có quan hệ thế nào? Tiện danh Lục Vạn Quân, kẻ quá cố bất tài đó là sư đệ của lão. Nói đoạn hực một tiếng, người giật giật rồi tắt thở. Tần Bá Phù nhấc tấm bản đồ đê điều lên, nhìn Lục Vạn Quân, dầu dĩ nghĩ bụng. Từ lâu đã nghe thần ưng môn hành sự trung nghĩa tiêu biểu là Vân Vạn Trình. Ta chỉ là hạc nội mây ngàn, chữ y thì là trụ cột võ lâm. Một dạo nghe đồn y thất bại dưới tay Tiêu Thiên Tuyệt, ta vẫn tưởng là chuyện không đáng tin, nhưng nay Lục Vạn Quân bảo y quá cố, chắc mười mươi là sự thật rồi. Tần Bá Phù ngậm ngùi bảo Lương Tiêu, mày đợi một chốc nhé, ta đào huyệt chôn tạm người này, mai kia chuẩn bị xong quan tài thì sẽ đưa ông ta về quê. Lương Tiêu cười nhạt, Tần Bá Phù bực mình đẩy bật nó sang bên đường rồi bỏ đi đào huyệt. Lấp đất xong xuôi cho Lục Vạn Quân, y nhét tấm bản đồ vào ngực áo, kéo Lương Tiêu vào thành Lâm An. Lâm An là đế đô, quả nhiên phong khí bất phàm, kiến trúc xa hoa, cột kèo chạm trổ, rèm che chướng rủ, hương thơm sực nức. Hai người đi qua những nơi giải trí và ca lâu thương xá, chỗ nào cũng réo rắt sáo đàn, giặt rìu sướng họa, lại có rất nhiều tiết mục tạp kỹ như tung hứng DJ, chui vòng lửa, luồn cửa, nhào lộn. Tiếng giao hàng gọi khách, tiếng hò la cổ vũ náo nhiệt một vùng. Lương Tiêu háo hức nhìn ngó rồi định chúi đầu len qua đám đông để xem. Tần Bá Phù sợ nó thừa cơ chạy trốn nên luôn miệng quát gọi và lôi nó lại. Lương Tiêu vùng vẫy gào thét khiến ai nấy đều phải ngoảnh trông. Tần Bá Phù bực mình cốc vào đầu thằng bé. Lương Tiêu đau đến ứa nước mắt, sực nghĩ ra một ý, nó lao bổ đến ôm chặt lấy đùi Tần Bá Phù la chói lói. Đồ giết người, tên mẹ mìn này lừa tôi đem đi bán, còn định giết tôi nữa. Nó gào rú giữa đường, dân tình súng cả lại chỉ trỏ bàn tán. Tần Bá Phù tức ứa máu, cấu véo nó, hầm hầm bảo. Thằng vô lại, lừa mày đem đi bán cũng chả ma nào nó thèm đâu. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhiều người nhòm ngó quá, y đâm mất tự nhiên, rồi ngại Lương Tiêu lại gào la bậy bạ nữa khiến quan sai chú ý, y bèn nhấc bổng nó lên, rảo bước xuyên qua đám người. Ngoặt qua nhiều đường to ngõ nhỏ, đến một con hẻm lát đá xanh, Tần Bá Phù đặt Lương Tiêu xuống, móc trong ngực áo ra một miếng ngọc bội hình con hạc buộc vào thắt lưng. Lương Tiêu mãi mới được thả lòng, bèn thút thít vắt mũi quệt mắt khóc giấm dứt, trông thấy con hạc bằng ngọc trắng có lần vớt vàng, chạm trổ rất tinh xảo, cổ uốn chân cong, bộ dạng ủ rũ như thể ốm đau, nó thầm chửi. Cái thằng già quạt quẹo một mình chưa đủ, đến ngọc bội cũng tạo dáng cỏ bợ dầm mưa, sớm muộn gì cũng chết. Tần Bá Phù lôi nó vào sâu trong hẻm, cuối hẻm có một tòa phủ để. Cửa lớn khép kín, đằng trước là cặp sư tử đá quỳ. Vòng gõ cửa gối lên một cái đầu thú bằng đồng. Tần Bá Phù nắm vòng cửa dập sáu nhịp, ba nhanh ba chậm. Rất nhanh chóng, cổng mở. Một bộ mặt già nua chi chít nếp nhăn ló ra, nhìn Tần Bá Phù từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở con hạc ngọc, lão bật kêu. Úi chà, và cười xòa, Tần Tổng quản đấy ư, Tần Bá Phù mắng. Lão bộc mắt mũi kém đến thế à, sao chỉ nhận ra ngọc không nhận ra người. Lão già cười cười dẫn hai người vào, ông bận bịu nhỉ, chả mấy khi thấy mặt, dễ hai năm rồi không đến Thiên Cơ biệt phủ ấy. Tần Bá Phù nói, một năm năm tháng, lão già vỗ trán đánh bộp, đấy, sắp xuống lỗ rồi, chẳng nhớ gì nữa. Tần Tổng quản nhớ kỹ thật, Lương Tiêu nhìn hai người, vọt miệng hỏi, Tổng quản ư, ngươi chăn lợn hay chăn trâu? Lão già tắt cười, Tần Bá Phù sầm mặt và Lương Tiêu một cái. Chăn cái con khỉ ghẻ nhà mày. Lương Tiêu lao bổ tới cắn xé, mới một hiệp đã bị trói quạt hai tay lại đằng sau. Lão người ở chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi rằng. Thằng ăn xin đó là. Lương Tiêu gào lên, chấm, là thằng bố mày. Lão già há hốc miệng, Tần Bá Phù cười nhạt. Mặc kệ nó, thằng quỷ con này giỏi chọc giận người ta lắm. Lương Tiêu bảo, muốn không giận thì thả ta ra. Tần Bá Phù đáp, đừng có mơ, mơ ư, Lương Tiêu cười nhạt, hừ, nếu nằm mơ thì ta đập chết ngươi hàng ngàn lần. Này, tử tế thì đừng động thủ, Tần Bá Phù cốc vào đầu nó chửi, thân lừa ưa nặng, không ăn đòn không nên thân, hai người tiến dần vào trong, vẫn liên tục chửi bới rằng co lẫn nhau. Lão đầy tớ già cứ há hốc miệng, bụng bảo giả. Tần Thiên Vương bình sinh nghiêm khắc uy nghi, sao lại đi cãi vã với thằng ăn xin này, hạ thấp cả thân phận của mình đi. Tần Bá Phù vào sảnh an tọa, lòng tức giận chưa nguôi. Còn ở bưng trà xanh lên, y nhấp nhấp mấy ngụm, nén cơn nộ hỏa xuống bảo Lương Tiêu. Vào đến đây rồi, mày đừng hòng tác quái. Đừng có nghịch con chó, nghe tao nói không? Lương Tiêu ngó lơ không đáp lời, cứ mải miết ôm Bạch Si Nhi đùa giỡn. Tần Bá Phù đứng phắt dậy, Lương Tiêu vội bỏ con chó ra. Nghe rồi, ngươi nói hay hơn đánh rắm. Tần Bá Phù gật đầu định ngồi xuống, lúc ấy mới nghe hết câu, lại gầm lên. Thằng đốn mặt suốt ngày vòng vo để chửi người ta. Y kéo thóc Lương Tiêu đến gần, chợt nhận ra lão đầy tớ đang đứng trơ mắt ếch ngay đấy, nghĩ bụng rằng co với một thằng danh con trước mặt người khác có phần không ổn, y lập tức buông Lương Tiêu ra và hỏi, lão bộc. Trong biệt phủ còn ai không? Lão già hắng giọng trực cất tiếng lại thôi. Tần Bá Phù trông bộ dạng rền rứ cau mày rục. Sao, có gì cứ nói đi. Lão già liếc Lương Tiêu chậm rãi đáp, góc chuyện audio.com. Sáng nay hai vị thiếu chủ cũng đến. Nguyên thiếu chủ đang ở trong phủ, còn Dung thiếu chủ vừa dẫn cô Sương ra ngoài chơi. Ông cũng biết tính Dung thiếu chủ rồi đấy, gặp phải thằng nhãi linh tinh beng này chắc mọi việc sẽ rối tinh lên cho mà xem. Tần Bá Phu cười, khéo nhỉ, họ cũng đến rồi ư, ha, thế mà lão không báo sớm. Thì ông cứ mải nói chuyện với thằng ăn, chú bé này, tôi làm gì có cơ hội chen vào. Tần Bá Phu đứng dậy bảo, hay lắm, ta phải gặp Thanh Nguyên cái đã. Song y dẫn Lương Tiêu đi vào, được mấy bước sực nghĩ. Thanh Nguyên cao quý khoáng đạt, nhò nhã tuấn tú, còn thằng Ôn này lôi thôi bẩn thỉu, đâu tiện để gặp cậu ấy. Không chỉ khiến cậu ấy chướng mắt mà cũng làm lão tử mất mặt theo. Đoạn bỏ Lương Tiêu ra và gọi, lão bộc, lão chuẩn bị ít nước nóng tắm rửa cho nó. Hừ, chẳng ra cái thể thống gì trông, chó còn sạch sẽ hơn. Tì chừng mắt bảo Lương Tiêu, đừng có giở trò, phải ngoan ngoãn nghe lời. Tao chạy đằng này một tí rồi sẽ quay lại. Lương Tiêu co rúm, vẻ như đã mất hết tinh thần, bị nhiếc cũng chẳng hé răng cãi cọ. Tần Bá Phô mỉm cười nghĩ, con khỉ này cũng có lúc biết mệt ư, rồi y vội vã bỏ đi. Lão bộc nhìn Lương Tiêu với vẻ không vui. Tuy lão là đầy tớ thật nhưng chỉ toàn phục vụ những nhân vật phong lưu tiêu sái, thanh khiết cao quý, đời nào phải hầu tắm một thằng khố rách áo ôm thế này. Chỉ tại Tần Bá Phù ra lệnh chứ không thì chả bao giờ lão thèm động một móng tay vào cái đồ rác rưởi ấy. Lão hừ mũi bảo, đi nào, Lương Tiêu gật đầu, bám theo sát gót. Lão bộc vừa bước mấy bước bỗng cảm thấy sau lưng nóng rực, toàn thân mềm nhũn, tim đập thon thót. Úi giời ơi, thằng giặc con điểm huyệt lão phu rồi ư, vốn lão cũng khá võ công, nhưng sống trong nhà giàu đã lâu, ít khi động chân động tay với ai, khó tránh khỏi mất cảnh giác, càng không ngờ là Lương Tiêu biết điểm huyệt. Lương Tiêu lật lão bộc ra, chừng như chưa yên tâm, nó đá thêm hai phát vào huyệt chí dương của lão, xong nhìn theo hướng Tần Bá Phu vừa bỏ đi, nó hằn học hừ mũi, ôm con chó ra khỏi sảnh đường, nhưng để tránh lộ tung tích, nó không đi về phía cổng lớn. Khi mới vào phủ nó đã quan sát để tìm đường trốn, nên bây giờ chạy một mạch đến gần tường, nơi có một dàn trường xuân xanh mướt. Lương Tiêu theo dàn trèo qua bức tường cao hơn 2 trượng, nhảy xuống mặt ngoài ngõ, xong vắt chân lên cổ chạy thật nhanh. Lần này chẳng biết nó chạy bao xa, chỉ biết ra khỏi thành Hàng Châu, con đường trước mặt dần dần rộng mở. Trời nước xanh trong, tơ liễu phơ phất, cảnh sắc hài hòa. Trên mặt hồ san sát thuyền màu, tiếng cầm ca rộn rã không dứt. Lương Tiêu không hề hay biết đây chính là Tây Hồ nức tiếng nhân gian, chỉ biết nhìn ngắm thì thấy lòng dạt dào khoan khoái. Thong thả bách bộ một lúc đâm buồn tiểu, Lương Tiêu quen lối đồng dã, chẳng nề bờ kè rặng liễu đông người qua lại, cứ thế đứng xả vòi xuống hồ, giữa tiếng gió hiu hiu và đàn sáo tưng bừng. Cảnh tượng ấy quả thực rất nổi, du khách quanh hồ lắc đầu bất bình. Lương Tiêu đang khoan khoái xả thì nghe thấy sau lưng có người mắng, giọng lanh lành. Hồ quân xúc sinh ở đâu ra thế này? Hạ lưu quá thể đáng. Lương Tiêu cáo sườn ngoái nhìn, trông thấy một cô thiếu nữ vận áo trắng tinh, dắt theo một cô bé con nữa cũng áo trắng đang quay mình bỏ đi, đằng sau họ là 6 tên đại hán, ai ấy vai u thịt bắp cổ nổi gân chẳng chịt, rõ ràng đều là dân luyện võ. Lương Tiêu giận sôi, kéo quần lên rón rén bám theo. Góc chuyện audio.com, chợt đằng xa có tiếng trống la rồn ràng, du khách túm tụm tụ tập, thiếu nữ áo trắng cũng đi lại đó xem. Lương Tiêu rúc vào đám đông. Người ngợm nó bẩn thỉu, chẳng ai muốn tranh đường, chỉ cau mày nhao nhao chửi mắng. Lương Tiêu chen lên hàng đầu một cách ngon lành, thò cổ ra nhìn. Giữa vòng người có một hán tử gầy gò thấp bé, tay trái cầm roi ra, tay phải dắt con khỉ. Con khỉ nhỏ lạ lùng, dễ mà đặt vừa trong lòng bàn tay, lông vàng kim phủ kín thân mình, mũi hếch hứng trời, đôi mắt đỏ rực đảo đảo xung quanh. Lương Tiêu dương mắt xem, bỗng trông thấy ngay cô con gái nhà kia đứng phía đối diện. Cô ta tuổi cỡ 17-18, da trắng mịn, mặt đẹp tuyệt, lông mày cong cong, vẻ người sáng sủa thông minh. Cô bé con đi cùng tuổi còn rất nhỏ, bộ điệu nhút nhát rụt rè, mặt mày xanh xao. 6 gã vạm vỡ nọ đứng thành vòng bán nguyệt sau lưng họ, ngăn cách hẳn với đám đông. Lương Tiêu nghĩ bụng, vừa rồi đứa nào chửi mình ấy nhỉ? Nó thắc mắc nhìn thiếu nữ, rồi lại nhìn cô bé con. Gã diễn trò gõ thanh la phèn phèn, tại hạ Trương Tam, người xuyên trung. Nay mượn con xúc sinh lông vàng này để kiếm ít lộ phí. Xin hãy xem, chỉ nhờ khéo miệng, khỉ mặc áo quan. Con khỉ kêu khạch khạch, mở hộp lấy ra một tấm áo trào đỏ, vụt một cái choàng lên mình, mọi người thấy nó tinh nhanh thế thì nhao nhao khen ngợi. Trương Tam lại giao, nhờ biết làm thơ, khỉ đội mũ quan. Con khỉ lắc lư đầu một lúc, lấy điệu bộ văn nhân ngâm ngợi, sau đó nhấc trong hộp ra một chiếc mũ triều thiên bằng giấy bồi chụp lên đầu mình. Mọi người lại rào rào hoan hô. Trương Tam tiếp tục, nhờ tài dập đầu, khỉ ngồi kiệu lớn, Gã vừa dứt lời, con khỉ liền quỳ mọp xuống, khấu đầu lia lịa, sau đó lôi ra một cái kiệu giấy không có đáy, chùm vào quanh hông đi nghênh ngang. Không khí bỗng lặng như tờ. Cô thiếu nữ áo trắng bật reo, giọng lanh lành. Hay lắm, Lương Tiêu nghe quen tai, nhủ bụng. À chính ả này chửi mình. Nó định đi sang gây sự, nhưng con khỉ diễn trò hay quá, nó không sao rời mắt được. Trương Tam gõ thanh la. Sói phương Bắc tràn xuống, khỉ lĩnh ấn tướng quân. Con khỉ giơ một ngọn thương lên múa may loạn xỉ. Trương Tam hô, bất lực lại vô mưu thua chạy 3.000 dặm. Con khỉ lập tức quẳng thương đi, lăn lộn lung tung dưới đất giả bộ như bỏ trốn. Trương Tam lại tiếp, gặp giặc lệ như mưa tình nguyện làm nô bộc. Con khỉ dụi mắt khóc lóc xong dập đầu lia lịa. Trong đám đông, rất nhiều người ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu. Lửa khói hun chiều dã, trở tay nắm thực quyền. Trên ép vua nhu nhược dưới hiếp đáp tôi trung. Trương Tam ngâm ngợi con khỉ cũng ưỡn ngực thoát bụng làm ra vẻ kiêu ngạo oai phong. Quần chúng biến sắc, những người tinh tế hiểu chuyện thì lặng lẽ rút lui khỏi đám đông rồi lỉnh đi mất. Bỗng đâu sứ hồ đến cung kính như gặp cha. Sớm chiều cười đón ý, vẫy đuôi đi vòng quanh. Con khỉ nghiêng nghẹo qua lại theo nhịp thơ, ngửa mũ bước lòng vòng thu tiền. Thì thoảng mới có người vứt xuống một đồng xu, thiếu nữ áo trắng thì tung một nắm bạc to sùng soàng. Lương Tiêu nhìn con vật lanh lẹn dễ thương thì thích lắm, định bụng chọc ghẹo, đợi con khỉ đến trước mặt thì vung tay hất rơi cái mũ quan trên đầu nó, con khỉ vội vàng chạy theo nhặt. Lúc ấy Trương Tam đang đọc đến câu, không hiểu gì liêm sỉ, chẳng giữ đạo vua tôi, thân mang danh tể tướng, thực khỉ đội mũ thôi. Gã đảo mắt trông, liếc thấy con khỉ không còn mũ nữa, chẳng ăn nhập gì với. Thực khỉ đội mũ thôi. Góc chuyện audio.com, khiến kịch từ giảm hẳn âm vận, gã nổi giận kéo nó lại lấy roi nện tơi bời. Con khỉ bị đòn đau kêu oe oe, đôi mắt cứ xoáy lấy Lương Tiêu. Lương Tiêu gặp ánh mắt nó đâm lung túng, đang định đến gần can thiệp thì cô bé con nhà nọ đã gỡ tay thiếu nữ chạy vù vào giữa vòng, ôm choàng lấy con khỉ, đưa lưng ra che đòn. Trương Tam trở tay không kịp, roi sắp quất xuống đỉnh đầu cô bé, bỗng thấy tay căng ra. Thiếu nữ áo trắng đã nắm chặt cái roi, thở dài. Hiểu xương, con lại chờ chứng rồi. Cô bé thả con khỉ, ngoắt nhìn Lương Tiêu thốt. Đồ xấu xa, Lương Tiêu ngẩn người, cô bé xỉa tay vào mặt nó, lắp bắp nói, ta trông thấy hết chính ngươi bắt nạt con khỉ, ngươi hất rơi cái mũ, cô bé mất bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ tai tái chuyển màu đỏ ửng. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nhìn Lương Tiêu kéo cô bé về bảo, đừng chuyện trò với hạng xúc sinh này, Lương Tiêu lặng ngắt thình lình nhổ hai bãi nước bọt ra tay, quay phắt đi cào loạn xạ xuống đất. Thiếu nữ áo trắng thầm kinh ngạc. Thằng xúc sinh làm cái trò gì vậy, hay nó vốn bị điên? Cô ta chưa nghĩ xong, Lương Tiêu đã quay lại, chạy ào đến gần họ. Mọi người không biết nó có võ nên đều không kịp phản ứng, chỉ nghe bốp bốp hai cái, mặt cô bé con tức thì in hình hai dấu tay đen nhèm. Thiếu nữ cả kinh phất tay áo ra, kình lực ùn ùn tràn sang, Lương Tiêu nghe tức ngực vội vã tung mình lộn một cái, lẩn luôn vào đám đông. Thiếu nữ áo trắng chực đuổi theo, chợt có 4-5 tên công sai dãy đám đông xông tới, điểm mặt Trương Tam quát. Tên diễn trò giỏi thực dám làm càn ngay dưới chân thiên tử, chán sống rồi ư? Đoạn chúng quăng xích sắt ra trói gô Trương Tam lại. Trương Tam vẫn bình thản như không, hai tay chống nạnh cười lớn. Ta làm càn ư, kẻ làm càn thực sự là cái thằng giả tự đạo chuyên hiếp trên lừa dưới, bán nước cầu vinh ấy. Đồ khỉ đội mũ, khỉ đội mũ, tên trưởng nhóm tóm lấy gã, và cho 7-8 cái liền. Trương Tam mồm miệng nhoe nhoét máu vẫn không chịu im, gã khóc giống lên. Ôi đại tống ôi, 300 năm điển trương văn vật sắp bị chôn vùi trong tay hạng văn nhân gối mềm lưng dẻo. Bọn công sai vừa lôi vừa kéo tay đấm chân đá, đánh Trương Tam ộc máu mũi máu mồm. Thiếu nữ trợn tròn cặp mắt phượng, định tiến tới can thiệp. Vừa lúc lại có mười mấy tên công sai khác ùn ùn chen vào, sáu hán tử tùy tùng vội vàng ngăn cô, luôn miệng khuyên lơn. Thiếu chủ, không được, không được, Trương Tam thì gào thét liên hồi kỳ trận, thái tổ hoàng đế ôi. Dương Lệnh Công ôi, Nhạc Gia Gia ôi, Hoài An Vương ôi, các ngài mở to mắt ra mà xem kỹ vào, đại quân Nguyên Triều đang áp sát biên giới, Tống Triều ở đây thì ca vũ thăng bình, các ngài nhìn Tây Hồ đi, trong hồ thường có nước. Ha ha, nhưng hồ này nước đâu, chỉ toàn mồ hôi xương máu của dân thôi, bọn công sai cuống cả lên, siết chặt xích vào cổ Trương Tam, buộc gã im miệng, Trương Tam quằn quại vùng vẫy. Thiếu nữ áo trắng dậm chân thét lớn. Tránh ra, sáu hán tử nọ cố sống cố chết ngăn cản, thiếu nữ vung tay bạt tai búa xua, bọn họ vẫn không chịu để cô ta thoát. Trương Tam bị đám công sai lôi sình sịch đi 6-7 trượng, bỗng há miệng trợn mắt người ngay đơ ra. Tên trưởng toán ghé tay vào mũi gã thì thấy đã tắt thở rồi, hắn cau mày, lắc đầu cười. Chắc là một thằng điên, rồi ngoảnh sang bảo đồng bọn. Con khỉ của thằng này đâu? đem ra vần cho chết mẹ nó đi, đỡ bị đứa dở hơi nào thu nhặt về mà giở trò bậy bạ. Đám công sai đồng thanh khen phải. Gocchuyenaudio.com thấy Trương Tam bị xiết cổ chết, thiếu nữ tức giận vô cùng, lại nghe bọn chúng đòi giết con khỉ, cô ta vội ngó quanh tìm thì không thấy con vật đó đâu nữa. Một kẻ la lên, hình như thằng ăn mày nọ thừa lúc lộn xộn ẵm đi mất rồi. Thiếu nữ chưng hửng, cô bé con thì sợ sệt thưa. Cô con trông thấy thằng xấu xa đó ôm con khỉ chạy đi. Khuôn mặt cô bé còn nguyên hai dấu tay đen nhẻm, thiếu nữ nhìn thấy lại tức đầy một ruột, cao giọng hỏi. Thằng xúc sinh ấy đi hướng nào, ta phải lóc thịt lột da nó, đoạn dắt đám thủ hạ chạy long sòng sọc tứ phía để truy tìm. Lương Tiêu chạy được một thôi, không thấy ai đuổi theo, lại loáng thoáng nghe tiếng Trương Tam và Sai Nha cãi cọ chửi bới, bụng rất lấy làm tò mò, không nhịn được bèn lộn trở về, vừa lúc Trương Tam đang bị công sai nện cho máu me đầy mặt, mọi người đều chăm chú theo dõi. Còn khỉ con thì nép mình ở một bên, không mảy may nhúc nhích, chỉ có cặp mắt rực lửa quay quay đảo đảo. Lương Tiêu mừng húm im lìm lần đến, nhân lúc mọi người còn phân tâm, nó ôm choàng lấy con khỉ, nhét vào ngực áo, chợt nhận ra đằng xa cô bé con áo trắng đang trừng mắt nhìn mình, há miệng trực la, nó vội vàng giữ nắm tay về phía đó, cô bé giật thót, không dám lên tiếng nữa. Lương Tiêu dọa con bé xong xuôi liền chạy vù đi thật xa, đến dưới một cây liễu thì dừng chân, móc con khỉ ra xoa đầu vuốt ve, ai ngờ con khỉ khó chịu cắn luôn một phát vào tay nó. Lương Tiêu bị đau, lòng tay con khỉ bèn nhảy vút ra tung mình bật lên cây liễu bên cạnh. Lương Tiêu vội vàng giơ chân dẫm luôn vào sợi dây còn vòng trên cổ nó, con khỉ chạy tíu chạy tít nhưng vẫn loay hoay tại chỗ. Lương Tiêu sờ vào chỗ đau ở lưng bàn tay, tức ói máu, nhặt luôn sợi thừng lên buộc vào chân con chó, hạ lệnh. Bạch Si Nhi cắn nó mau. Bạch Si Nhi nghe lệnh phóng đến, nhe răng táp con khỉ. Con khỉ thấy chết phải chạy, tuy rằng rất lanh lợi, nhưng khổ cái là chạy chưa bao xa đã bị sợi dây ở chân con chó ghì cứng. Hai con vật một chạy một đuổi, sợi thừng bị kéo thẳng căng. Lương Tiêu đứng xem, cười lăn cười lộn, thình lình con khỉ quay phát lại, chạy vòng vòng quanh Bạch Si Nhi. Nó chạy được ba vòng thì con chó bị quấn diêu bốn chân, ngã đánh huỳnh ra đất ngóng Lương Tiêu sủa oang oang. Lương Tiêu chố mắt bụng bảo giả, con khốn kiếp này gian dảo thật. Con khỉ vàng tuy đã trói được con chó, nhưng chính mình cũng bị dính chặt vào đầu dây, không cựa quậy gì được nữa. Người qua đường trông thấy hai con vật bị buộc dây nằm quay đơ ra đó thì đều cười ha hà. Bỗng một giọng oanh vàng cất lên, thằng xúc sinh, giọng rất trong, vừa nói vừa cười nghe lanh lảnh như chuông. Lương Tiêu giật thót, không kịp bế cả chó với khỉ, vứt tất đấy co giò chạy, nhưng vừa mới nhấc chân đã thấy hai đại hán đến chắn trước mặt, tay giang rộng định chụp lấy nó. Lương Tiêu hụp đầu xuống, sử chiêu giã cầu phốc thực trườn đi sát đất luồn qua dưới nách một người. Hai hán tử hợp kích chắc mầm bắt Lương Tiêu dễ như trở bàn tay, dè đâu thằng lòi sử dụng chiêu số vô lại như vậy. Họ còn đương ngỡ ngàng, chợt nghe bùm một tiếng, Lương Tiêu đã nhảy tót xuống hồ. Thiếu nữ áo trắng nhăm nhăm đuổi theo thấy vậy bèn dừng bước. Lương Tiêu bơi hoàm hoạp như cá chép, ra xa chừng 5-6 trượng, không ai đuổi theo, nó mới trở mình trồi lên, quay mặt về phía bờ ngoác miệng chửi. Con mụ nanh nọc, có giỏi xuống đây xem bố mày xử lý mày ra sao. Gocchuyenaudio.com thiếu nữ là con nhà quyền quý, nào đã bị ai nói nặng nói nhẹ bao giờ, nghe vậy choáng người thét. Ngươi mắng, mắng ta là gì? Lương Tiêu ỷ vào việc thiếu nữ không biết bơi, cứ hoa chân múa tay loạn xạ, đắc ý rủa. Con nanh nọc, thiếu nữ đỏ bừng mặt ngượng quá hóa giận. Thằng xúc sinh, ngươi làm người ta tức chết. Cô nới áo tháo đai, chuẩn bị nhảy xuống. Đám tùy tùng phát hoảng, cố sức ngăn cản, không được, thiếu chủ không biết bơi, đừng mắc lừa thằng lòi đó. Cô gái nghĩ cũng phải, bèn ra lệnh, vậy được, các ngươi xuống bắt nó. Sáu người nghệt mặt nhưng lệnh chủ khó cưỡng, đành cởi áo thoát hài nhảy xuống nước. Họ là hảo thủ võ công, nhưng bơi lội chỉ vào dạng tâm tâm. Lương Tiêu lớn lên ở Bạch Thủy Loan, đầm sâu suối cạn trong vịnh thân thiết với nó như phòng ngủ vậy, lúc này thấy đám người lớn vụng về loay hoay, nó không lùi mà lại tiến tới đón. Bảy người xoay trở vùng vẫy trong hồ, khiến làn nước xanh biếc sùi lên như sôi. Giỡn họ một lúc, Lương Tiêu thình lình trườn ra. Sáu người tái mặt giữ thắt lưng, lúc lắc chìm xuống. Thiếu nữ áo trắng giật mình hỏi, sao thế, có bị thương không? Một đại hán cố sức ngoi đầu lên đáp, không, khực. Thiếu nữ hỏi, thế các ngươi làm sao vậy? Đại hán đó sặc hai ngụm nước, thuộc hạ, khực khực, thất lễ, khực khực. Thiếu nữ dậm chân, thất lễ gì, mau tóm thằng xúc sinh ấy đi. Đột nhiên sáu đại hán ai nấy lỏng tay, quần đột nhiên tụt xuống đầu gối, thiếu nữ hoảng hồn vội vàng bịt mắt, còn một tay bịt mắt cô bé con. Sáu người bối rối vô cùng, trần truồng lóp ngóp bò lên bờ, vội vàng vặn lại lưng quần, không dám thả ra nữa. Nguyên là Lương Tiêu thi triển như ý ảo ma thủ tốt hết dài lưng của họ. Thằng bé cười khành khạch dưới hồ, thiếu nữ càng giận, dậm chân một lúc rồi cướp lấy một chiếc thuyền nhỏ, sáu người tùy tùng còn giơ tay vận lưng quần, không sao ngăn cản kịp, đành chỉ dương mắt nhìn cô gái trèo ra giữa dòng. Thiếu nữ chưa chèo thuyền bao giờ, mấy nhát đầu rất vụng về, khiến con thuyền cứ chòng chành xoay trở, nhưng sau mấy lần quạt nước, hình như đã tìm ra được yếu lĩnh, sử đôi mái chèo gạt nước rất nhịp nhàng. Lúc ngẩng lên thì không thấy bóng dáng thằng xúc sinh đâu, cô ta đương kinh ngạc, chợt cảm thấy con thuyền rung lắc, vội sử chiêu đông tề chấn nhạc xuống tấn, chiếc thuyền lún mạnh xuống nửa thước, đè lên đầu Lương Tiêu, đập cộp vào sọ dưa thằng bé, khiến nó hoa cả mắt. Lương Tiêu không nản lòng, liền sử kình đẩy lên mấy lần nữa, nhưng người nhỏ sức yếu, trong khi cô gái bộ pháp linh hoạt trước sau vẫn đè nghiến xuống con thuyền nhỏ. Hai người đấu được 6-7 lần, Lương Tiêu nhô đầu lên thở, nhưng bị thiếu nữ áo trắng quét chèo qua góc trán đau rát, nó nổi giận ngục xuống, tuốt bảo kiếm ra đâm một nhát thủng đáy thuyền. Cô gái thấy nước chảy vào thuyền thì hoảng kinh thất sắc, vừa may gần đó có một cỗ du thuyền lộng lẫy, trên thuyền rộn rã tưng bừng, không khí rất náo nhiệt. Thiếu nữ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, phóng luôn sang. Lương Tiêu bám theo, đục tiếp cỗ du thuyền, nước tràn vào đáy khoang, con thuyền chòng chành, hành khách náo loạn. Tây hồ giờ này lắm thuyền du, thiếu nữ áo trắng tung mình nhảy sang thuyền khác, Lương Tiêu theo sát không rời. Thiếu nữ nhảy cao bật thấp thoát đây thoát kia, mỗi lần cô đáp xuống, Lương Tiêu lại soi thủng một con thuyền, nhưng cả hai chẳng hề hé răng, như thể có thỏa thuận vậy. Góc truyện audio.com Chưa bằng thời gian tàn một cây hương, tiếng ca vũ khắp mặt hồ đã biến thành tiếng réo cha gọi mẹ, mấy chục con thuyền ngả nghiêng chao đảo, chèo bơi tứ tán. Thiếu nữ bị Lương Tiêu đuổi chạy lung tung, lúc đầu tức lắm, nhưng thấy những tên quan to tác oai tác phúc nhàn nhã hưởng lạc đều bị ướt như chuột lột, lại cảm thấy khoái chí vô cùng, vì vậy nhăm nhăm nhảy đến những chiếc thuyền sang trọng nhất. Con thuyền dưới chân vừa chìm, thiếu nữ ngoảnh nhìn quanh quất trông thấy gần đó có một con thuyền trướng vàng hoa lệ khác hẳn bình thường, đoán chừng là của đại thần trong triều, cô bèn nhún chân đáp xuống. Người còn ở trên không, đã thấy một cây sào tre đâm thẳng vào mặt kình lực hùng hậu. Cô gái giật thót vội huy trưởng chặt xuống cây sào, tay chạm sào mà hệt như bị sét đánh, vai trái tê dần, cô liền mượn lực đàn hồi từ thân sào, lộn người bốc lên đỉnh thuyền. Đằng mũi thuyền vang tiếng cười. Khinh công giỏi lắm, thiếu nữ chú mắt nhìn kỹ, đằng ấy có một nhà sư to béo mặc tăng bào hở ngực hở vai tay cầm sào, trên mép mọc mấy cọng râu dựng ngược hệt như lông một con dím xu. Người vừa vỗ tay khen ngợi là một quý công tử ăn vận sang trọng đang phe phẩy chiếc quạt trông rất có dáng. Hai bên trái phải chàng có hai người, người bên trái là một đạo sĩ khoác áo bào đỏ rực râu đen bay bay. Người bên phải thuộc tộc hồ tóc vàng mắt xanh, mình mặc y phục hoa hòe hoa sói, vừa cao vừa gầy in như cây tre miễu. Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, bốn người trang phục đều khác thường, ngoài công tử quý lệ, ba người kia cùng mạnh mẽ, rồi rào thần khí, hiển nhiên là có võ công. Quý công tử cứ nhìn xoáy vào cô ánh mắt khiến người ta nhột nhạt, cô bèn bắt chéo hai tay, đôi mày liễu dựng ngược quát hỏi. Vô lễ, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi còn biết ngượng không vậy? Công tử phi cười, cô nương dung mạo tựa thiên tiên, tại hạ cầm lòng không đậu nên mới ngắm. Thiếu nữ vốn cao ngạo, không để mắt tới những người đàn ông tầm thường, nay nghe gã công tử nói giọng khinh cợt như vậy thì rất lấy làm bực mình, chợt thấy dưới nước loáng động bóng người, đoán chừng Lương Tiêu đã đến, cô tự nhủ. Thằng tiểu yêu xuất hiện vừa lúc để hắn đục chìm cái thuyền này, dìm bọn nó chết hết đi. Chợt người hồ cười khẩy, nói bằng tiếng Hán rất chuẩn. Ô thằng lòi rắc rối, công tử vẫn nhìn thiếu nữ chằm chằm, cười hi hi bảo. Cô nương đừng sợ, cô cứ nghỉ ở đây, thằng nhỏ đừng hòng đục thủng được thuyền này, nói rồi y gập soạt cái quạt. Đạo nhân áo đỏ liền cười tiếp lời. Vâng, mời các vị thưởng thức công phu xiên cá của bần đạo. Người hồ nhếch miệng, trong hồ này làm quái gì có cá? Đạo nhân áo đỏ trỏ Lương Tiêu. Chả cá thì gì kia? Đoạn hắn phóng cây sào xuống thằng bé, đà phóng vừa chuẩn vừa độc xem chừng Lương Tiêu khó tránh được. Trong lúc khẩn cấp thiếu nữ vội rút chiếc châm ngọc cài đầu, phi vào cây sào. Rẹt, một tiếng, cây châm tuy nhỏ nhưng đã đẩy cây sào trệch mục tiêu đến cả thước, khiến nó xẹt qua dưới nách Lương Tiêu, mang theo một ít máu. Tự dưng thấy nách nóng ran lên như thể thủng một lỗ to lắm, Lương Tiêu vội vàng đổi hướng, bơi vào bờ. Đạo nhân áo đỏ phát bực nhưng tự phụ thân phận ra chiêu không trúng thì không xuất thủ nữa, chỉ hậm hực trừng mắt nhìn thiếu nữ, hừ mũi bảo. Nội lực khá lắm, bần đạo còn muốn được lĩnh giáo. Góc truyện audio.com Thiếu nữ vốn đã sinh ác cảm, cũng chẳng màng chú ý đến lời hắn, chỉ phất tay áo, lướt sang một cỗ du thuyền gần đấy. Công tử cười ha hà, mỹ nhân đã đến thì hãng nán lại chốc lát, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Nhà sư Tạng hiểu ý, vươn tay chộp theo vai cô gái. Cô phất áo xuống cổ tay hắn, nhà sư Tạng tự phụ thần công, đẩy khí chạy suốt cánh tay. Đôi bên chạm nhau, hai người cùng chấn động, thiếu nữ lướt ra sau mấy thước, nhà sư Tạng cảm thấy nhu kình theo cánh tay mình chạy ngược vào người, bán thân tê nhủn, nhất thời không sao đề khí được. Thiếu nữ cười nói, có đi có lại mới toại lòng nhau, để ta trả ngươi một chiêu. Cô lao đi như ngọn sóng, bay qua mấy cỗ du thuyền, phóng thẳng vào bờ. Nhà sư đang trong tư thế tiếp chiêu, thành ra bị lỡm, hắn trực đuổi theo, chợt công tử lạnh lùng bảo. A Than, ở đây tai vách mạch rừng, khoan hành động. Nhà sư hiểu chủ nhân trách mình làm việc kém cỏi, rất lấy làm buồn rầu, chỉ vâng khẽ rồi lui sang một bên. Lương Tiêu lên bờ lập tức vén áo xem nách, trên da có một vệt máu, may chỉ bị thương vào phần mềm, không có ảnh hưởng gì lớn. Thình lình thấy hai tên thị tòng vòng qua hàng kẻ trồng liễu chạy tới, Lương Tiêu vội vàng lùi biến vào đám đông. Đương mải chạy bỗng húc vào một người. Người này mình đồng da sắt, Lương Tiêu húc một cái mà ê ẩm cả đầu, mắt hoa mày váng, bèn ngước lên xem, không ngớt than khổ, chẳng hiểu thế là thế nào nữa. Người nọ không để Lương Tiêu kịp chạy, tóm ngay lấy cổ nó, hai mắt trợn lên còn to hơn cả mắt trâu, tức giận quát. Này thằng tồi, mày trốn có nghề lắm. Lương Tiêu bực bội cố sức giãy giụa. Hai người hầu đuổi tới nơi, tay kéo quần, miệng la chói lói. Tần tổng quản đến đúng lúc quá, nếu không thằng xúc sinh này đã thoát mất rồi. Tần bá phụ nhìn hai tên bộ dạng kỳ cục cao mày hỏi. Các ngươi làm cái trò gì vậy? Hai người nhăn nhó nhìn nhau, một người hằn học đáp. Đều tại thằng khốn kiếp này cả, rồi nộ hỏa bốc lên, gã tát Lương Tiêu một cái nổ đom đóm. Thình lình một cánh tay thò ra nắm lấy cổ tay gã. Đại hán sững người cúi đầu chào. Nguyên thiếu chủ, Lương Tiêu liếc mắt trông, chẳng biết tự lúc nào bên cạnh Tần bá phù đã mọc ra một người đàn ông tuổi hơn 30, mặt đẹp như ngọc, vẻ người tuấn tú vô cùng, đôi mắt tựa hai đầm nước trong xanh trông thấu tận đáy. Y nhìn Lương Tiêu chăm chú khiến thằng bé nóng ran cả ngực, nó thầm nghĩ. Ánh mắt ông này giống cha quá, tim bỗng trào lên chua xót, cầm lòng không đậu, nó tự nhủ. Cha cũng không đẹp bằng, người đàn ông thấy nó ngẩn ngơ nhìn lại mình thì mỉm cười. Ra là cậu đấy, nghịch quá thật, song y ngoảnh ra những chiếc thuyền chìm ngoài hồ co mày bảo. Chuyện lôi thôi thế này, nhất định quan sai sẽ đến, bây giờ mà không đi ngay thì giày già to. Chấm, Tần bá phù gật đầu, ngoái trông cỗ du thuyền đằng xa, bất giác nhướng mày nhận ra nhà sư đó chính là người mình đã từng chạm mặt ở ngoại vi Lâm An. Chiếc thuyền thong dong lướt xa dần, áng chừng không đuổi kịp nữa, y cáu kỉnh hừ mũi, xốc Lương Tiêu lên bỏ đi. Được một đoạn, chợt nghe có người gọi. Tần bá bá, Tần bá phù quay lại, một người bé xíu chạy đến, lao bổ vào lòng y cười khanh khách. Nhận ra cô bé con mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng của Tần bá phù tươi lên, y âu yếm xoa đầu cô cúi xuống thấp hơn, trông thấy cô đang ôm một con chó và một con khỉ, y cau mày hỏi. Sương Nhi, sao bế mấy con vật này, không sợ bẩn à, cô bé cười. Không à, gocchuyenaudio.com. Bạch Si Nhi gặp được cậu chủ thì mừng quính lên, sủa ao ao tìm cách nhoài sang Lương Tiêu. Cô bé đỏ mặt nói, trả cho ngươi, rồi giơ con chó cho Lương Tiêu. Thằng nhóc đón lấy, xoắn chặt cổ con chó để xả giận. Cô bé kêu lên, ôi ôi, và cuống quýt bảo, đừng vặn nó, Lương Tiêu vẫn chưa hả, cười khẩy đáp, nó không phải bố ngươi, ta hành hạ nó liên quan chó gì đến ngươi. Người đàn ông trung niên nghe thấy, rất lấy làm kinh ngạc, Tần bá phù thì khỏi phải nói, y nhấc bổng Lương Tiêu lên, phát đen đét vào mông nó. Lương Tiêu ngoác mồm chửi bới thậm tệ, chợt trông thấy con khỉ vàng óng trong lòng cô bé, nó hầm hầm bảo. Mẹ mày, con khỉ đó cũng là của ta, trả cho lão tử mau. Thấy nó nghiến răng nghiến lợi, cô bé con bất giác thụt lui, chừng như sợ nó cướp mất, cô ôm con khỉ thật chặt. Tần bá phù nổi giận, thằng trời đánh thánh vật, mày còn làm bộ hung hăng nữa cơ đấy, song y vả cho nó một cái bạt tay, giật con chó ra đưa cho cô bé con. Cô bé nhẹ nhàng ôm lấy, vuốt ve cái cổ nhem nhuốc của Bạch Si Nhi. Con chó lim dim đôi mắt vẻ khoan khoái, Lương Tiêu ngứa mắt ức quá ứa lệ lau nhau, chó chết không có tí nghĩa tình nào. Trong lúc ấy Tần bá phù đẩy tuốt nó về Thiên Cơ biệt phủ. Lão bộc đã được giải huyệt, siết nắm tay gườm gườm nhìn Lương Tiêu. Thằng bé biết không tránh được đòn roi, dứt khoát lau khô nước mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực bước, trong lòng quả quyết. Đánh chết ta cũng không cúi đầu. Dáng điệu ương ngạnh ấy khiến lão bộc càng thêm tức giận, lão nuốt nước bọt đánh ực hậm hực nói. Nguyên thiếu chủ, thằng này không được dạy dỗ cẩn thận, xin thiếu chủ hạ lệnh để thuộc hạ nện cho nó một trận. Người đàn ông trung niên xua tay cười. Thôi nào, lão tuổi tác thế rồi, hà tất đánh đồng mình với lũ trẻ con. Y vừa dứt lời, lập tức có người cất giọng lanh lành. Phải đánh, đánh cho chết đi mới được. Thiếu nữ áo trắng xông vào, theo sau là bọn tùy tùng. Cô túm lấy Lương Tiêu, rồi ngay lập tức giải nó ra, nhìn dầu mỡ dính trên tay mình, cau mày nói. Thằng ôn con, bẩn khiếp. Lương Tiêu cười nhạt, thiếu nữ nhác thấy bộ dạng lì lợm đó càng thêm cáu kỉnh. Đồ xúc sinh, muốn ăn đòn ư? Lương Tiêu không chịu kém cạnh, gân cổ cãi. Mụ giặc cái, chính ngươi muốn ăn đòn ấy. Thiếu nữ biến hẳn sắc mặt, vung tay lên, nhưng được nửa chừng lại hạ xuống, chừng mắt nhìn thằng bé. Nếu không phải vì đang ở trước mặt anh ta, hừ, sau này ngươi không được phép gọi ta là giặc, gì gì đó nữa, nếu không ta tát cho vỡ mồm. Lương Tiêu trả đũa, ngươi chửi ta trước mà. Thiếu nữ nghiêm mặt toan mắng tiếp cô bé con đã chen vào. Đúng, cô mắng họ trước. Thiếu nữ lườm cô bé, giỏi nhỉ, hiểu xương ăn cây táo rào cây sung, lại đi giúp người ngoài cơ đấy, rồi cô đỏ mặt hừ khẽ, ai bảo nó ấy. Ấy, xuống hồ, xong nhớ đến những hành động tinh nghịch của Lương Tiêu, cô không nhịn được cười gập cả bụng. Lương Tiêu nhìn cô gái thoát giận thoát vui, rất lấy làm thắc mắc lẩm bẩm. Có gì đáng cười đâu, ngươi chửi người ta trước mà. Thiếu nữ nguôi giận cười bảo, thôi được coi như ta sai, ta đền cho ngươi vậy, nhưng từ giày không được gọi ta là giặc. Gì đó nữa nhé, ta có tên tuổi đàng hoàng, tên ta là Hoa Mộ Dung. Ngươi tên gì, bảo cho ta biết, ta không gọi ngươi là xúc sinh nữa. Hoa Mộ Dung ác khẩu nhưng không ác tâm, hỉ nộ đều qua nhanh. Lương Tiêu thấy đối phương xuống thang, nghĩ bụng, vừa rồi đạo sĩ phóng xào trượt ta cũng là nhờ cô ả trợ giúp. Gocchuyenaudio.com, hừ, tạm thời không chành chọe với họ nữa. Vì vậy nó thành thực đáp, ta tên Lương Tiêu, Hoa Mộ Dung lặp lại. Lương Tiêu, tên quái nhỉ, Lương Tiêu đâm quạo, không thích thì thôi, ai khiến ngươi gọi, mọi người tùm tìm cười. Tần Bá Phu nhắc thấy cô bé con chừng như muốn nói, nhưng rút rát không dám mở lời, bèn hỏi. Sương à, con định nói gì ư, cô bé đỏ lựng mặt lý nhí. Con có thể nói cho Lương Tiêu biết tên con không? Lương Tiêu chố mắt nhìn cô, chẳng hiểu ra làm sao. Ngươi nói tên làm gì, lão từ đâu có thích nghe. Tần Bá Phu cười đáp. Tất nhiên là được, cô bé con lấy hết dũng khí quay về phía Lương Tiêu. Em tên Hoa Hiểu Sương, anh gọi em là Hiểu Sương là được rồi. Người đàn ông xoa đầu cô bé, cười bảo Lương Tiêu. Tại hạ Hoa Thanh Nguyên, Lương Tiêu hừ mũi, vênh mặt lên, Tần Bá Phù vả cho cái nữa. Thằng bé quay ngoắt sang cắn xé cấu véo, nhưng bị kiềm lại ngay, Tần Bá Phù sầm mặt bảo. Thằng quỷ, đúng là không biết hay giờ tốt xấu gì hết. Chứng kiến tình trạng giữa hai người, ai nấy đều nhăn mặt. Lương Tiêu hầm hè, đúng ta không biết hay giờ tốt xấu, nhưng ta đường đường là một con người, các ngươi dựa vào cái gì mà chi phối mọi việc của ta. Người ỷ võ công mà bắt nạt một đứa không cha không mẹ, hết đấm rồi đá, nếu mẹ ta có mặt ở đây, chỉ cần một đầu ngón tay thôi, người cũng có thể di chết ngươi. Nói tới đây, tuy không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nhớ lại những chuyện quá đỗi thương tâm, Lương Tiêu không sao cầm được nước mắt, những giọt lệ như chuỗi hạt lăn ròng ròng qua khuôn mặt nhem nhuốc của nó. Mọi người nhìn nhau, Tần Bá Phù từ từ lòng tay, thả nó ra. Hoa Thanh Nguyên vỗ vai Lương Tiêu, thở dài. Tiểu huynh đệ, gặp được kể như có duyên. Nếu cậu không ghét bỏ thì cứ coi chúng tôi là người nhà. Lương Tiêu trực buột mồm. Ta là bố ngươi, tất nhiên là người nhà của ngươi rồi. Nhưng chạm phải ánh nhìn với đôi mắt trong sáng của người đó, câu nói lếu láo tức thì nuốt ực trở vào. Hoa Hiểu Sương bật cười. Hay quá, vậy là em có thêm một anh trai. Lương Tiêu trừng mắt nhìn cô bé, nói cộc lốc, có quỷ mới làm anh mày. Mặt Hiểu Sương vụt trắng bệch, Tần Bá Phù tức quá chỉ muốn cho nó một trận, nhưng nén được nghĩ bụng. Tiểu tử này hung hăng ương bướng, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm bỏ đi, ta cứ mãi đối xử thô bạo cũng không phải là cách hay. Lúc đó Lương Tiêu và Hoa Mộ Dung lại bắt đầu đấu khẩu. Hoa Mộ Dung không địch nổi Lương Tiêu về khoản mồm mép, sắp sửa chuyển sang động chân động tay, Tần Bá Phù lắc đầu thở dài. Thôi vậy thằng khốn, mày đã không muốn theo bọn ta, tùy mày muốn làm sao thì làm. Lương Tiêu mừng rỡ lau sạch nước mắt hỏi to. Thật chứ, Tần Bá Phù bực bội hừ mũi, ủ rũ đáp. Lão tử nói hết rồi, mày không chịu vâng lời, ta có ép buộc trăm ngàn lần cũng vô ích. Tuy vậy mày đã đến đây thì không thể khơi khơi bỏ đi như thế, kẻo người đời chê cười họ Tần này bất cận nhân tình. Mày phải tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm rồi mới được đi. Lương Tiêu đảo mắt, thỏa thuận nhé, xong bữa cơm phải thả ta đi. Tần Bá Phù đành gật đầu, Lương Tiêu liếc mắt nhìn y, ngươi là người lớn, không được lừa gạt nhé, khuôn mặt vàng ếch nổi màu tím dịm, Tần Bá Phù cáu kỉnh quát. Phì, lão tử thèm lừa mày, mày xứng ư, Lương Tiêu mừng rơn, cười hi hi. Tần Bá Phù sai người đun nước thơm và đưa Lương Tiêu xuống nhà ngang. Gocchuyenaudio.com Lương Tiêu đi xuyên qua hậu đường, bước qua một cái cửa hẹp, nhận ra tòa phủ đệ này so với bên ngoài thì thực là riêng một góc trời, các hành lang chạy thông suốt, một dòng nước uốn lượn theo lối đi, hai bờ nối nhau bằng những nhịp cầu, trên bờ và trong đình xếp đầy đá Thái Hồ vươn cao sừng sững, lối đi nhỏ trắng xám vòng lên ngọn giả sơn rồi dẫn xuống một ngôi thúy đình. Lương Tiêu bước theo người hầu, vừa đi vừa ngắm, tấm tắc luôn miệng, được hơn trăm bộ thì đến nhà ngang, nó tắm rửa đã đời bằng nước thơm, xả sạch cáu ghét bụi đất cháy giận trên người. Lúc trèo núi quay trở ra, đã có người mang quần áo mới đặt sẵn trước cửa, quần hơi dài, Lương Tiêu phải sắn mấy gấu mới vừa. Ra khỏi cửa gặp ngay một nha hoàn chố mắt nhìn mình, Lương Tiêu tự kiểm từ trên xuống dưới, thấy chẳng có chỗ nào không ổn, bèn hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Nha hoàn cười khúc khích. Không có gì, chỉ là vì một đứa nhóc két đất nhảy vào, lúc nhảy ra lại là một đứa nhóc trắng bóc. Lương Tiêu gãi đầu không hiểu, nha hoàn dục, cậu đừng gãi đầu nữa, Uyên thiếu chủ đang đợi cậu dùng cơm ở Liêu Bôi Thủy Các. Lương Tiêu rất không muốn chạm mặt Tần Bá Phù, nó chu môi, miễn cưỡng đi theo một lúc, bỗng hỏi. Này chị tên là gì? Nha hoàn cười đáp, chúng tôi là con cái nhà nghèo, không có tên tuổi, nhưng ở đây mọi người hay gọi tôi là Cúc Hương. Lương Tiêu khen, chị Cúc Hương xinh thật đấy. Nha hoàn bĩu môi, tôi mà sinh, Dung thiếu chủ mới sinh. Lương Tiêu cười nhạt, chị bảo hoa mộ Dung ấy hả? Chẳng khác quỷ dạ xoa mấy tí. Cúc Hương cau mày, chưa kịp đáp, sau lưng bỗng có tiếng mắng. Thằng khốn, ngươi lại bôi xấu người ta đấy. Cúc Hương tái mặt ngoái đầu nhìn, hoa mộ Dung đang đứng trợn mắt dưới tán trà mi, hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm, bên cạnh cô là hoa hiểu sương, đã thay bộ áo màu lục nhạt, miệng chúm chím cười. Lương Tiêu ra vẻ kinh ngạc, ta tưởng ngươi không có đấy. Hoa mộ Dung giận dữ, hừ, ngươi biết rõ ta ở đằng sau nên cố ý nói bậy nói bạ, mà cho dù là không có mặt ta. Thình lình Lương Tiêu quay hẳn lại, hoa mộ Dung bỗng đổi giận làm vui. Ôi già, thì ra thằng quỷ đã tắm táp sạch sẽ rồi, ngoan quá đi mất, sau này cứ thế nhé, đừng ở bẩn nhé. Cô gái xưa nay yêu thích bề ngoài, thấy Lương Tiêu khôi ngô, nỗi bực bội trong lòng tiêu tan, không nỡ trách mắng nó nữa. Hiểu Sương bế một con chó trắng như tuyết, chỉ có các kẽ móng là màu đen, Lương Tiêu sáng mắt gọi. Bạch Si Nhi, rồi thò tay sang vuốt, nhưng con chó co rúm mình, Lương Tiêu vuốt tiếp, con chó bỗng sủa oang oang. Lương Tiêu cáu quá mắng, chó chết mày dám phản bội, rồi xoắn lấy cổ nó. Hoa mộ Dung cười gập cả bụng, giơ tay cản Lương Tiêu. Đó là cái sai của ngươi, Lương Tiêu ức phát khóc, các ngươi dụ dỗ chó của ta, sao lại bảo ta sai. Hoa mộ Dung nín cười. Để ta kể ngươi nghe chuyện Dương Bố đánh chó. Lương Tiêu đang vùng vằng giận dỗi, nghe bảo có chuyện bèn dòng tai lên. Hoa mộ Dung kể, ngày xưa có một người tên là Dương Bố, mặc một tấm áo trắng đi khỏi nhà, nào ngờ trời không chiều lòng, bỗng đổ mưa tầm tã, y bèn bỏ áo trắng, thay một chiếc áo đen trở về nhà. Con chó không nhận ra, sủa cắn y rất dữ dội. Dương Bố giận lắm, bèn lấy gậy ra nện, người anh là Dương Chu trông thấy bảo rằng. Em sai rồi, nếu con chó này lúc đi là chó trắng, lúc về biến chó đen thì em có nhận ra không? Lương Tiêu ngẩn người, kế đó nổi điên. Góc chuyện audio.com. Con mụ nanh nọc giỏi thật, nói xiên nói sẹo, rốt cục để chửi ta là chó. Nó hậm hực nhìn Hoa Mộ Dung, cô gái thì đã chiếm lại được ưu thế, chỉ cười chế giễu. Hoa Hiểu Sương không hiểu hai người đang tranh cãi, liền nói chen vào. Cô ơi, con đã đọc chuyện này trong Liệt Tử, Lư Trọng Huyền đời đường có chú giải rằng. Biết giữ lề lối thì dạy được cả Hải Âu, để mất luân thường thì chó nhà cũng sinh loạn. Hoa mộ Dung vuốt má cô bé, cười bảo, trí nhớ con tốt lắm, vì vậy phàm gặp những chuyện thị phi thì trước hết phải tự xem xét bản thân, đừng vội trách cứ người khác. Nếu biết giữ lề lối thì thuần dưỡng được cả chim chóc, nhưng có một số kẻ, là người hẳn hoi mà dạy dỗ thế nào cũng không nghe lời. Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lương Tiêu. Nói đến sách vở thì Lương Tiêu là dạng mít đặc mù tịch trước những cách nói văn vẻ, vì vậy không hề đáp trả. Trong lòng rất tủi bực, nó lầm lì đi một lúc, đến cuối hành lang thì gặp một cái hồ nhỏ, khắp hồ thả đầy sen, lá xanh to chen nhau san sát, phủ kín mặt nước, thân sen vươn thẳng, đỡ lấy những đóa hoa đỏ hoặc trắng. Hoa mộ Dung kéo Hoa Hiểu Sương đi qua ngôi thủy tạ, bước sang lầu các. Lương Tiêu chần chừ chốc lát rồi cũng đi theo. Tần Bá Phù và Hoa Thanh Nguyên đang chờ trong các thấy cậu bé xinh đẹp tiến vào, đều ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra là Lương Tiêu. Tần Bá Phù vỗ đùi đánh đét cười bảo. Nhóc mày chịu khó gọn gàng một tí thì dẫu sao cũng được cái bộ dạng giống người. Hoa Thanh Nguyên cười theo. Ừ, trước đây là vàng chưa luyện, ngọc chưa mài, là chân châu lăn lộn bụi trần, sống sạch sẽ một chút thì tốt hơn. Lương Tiêu nghênh ngang ngồi xuống, đưa mắt khắp bàn, thấy toàn những vịt sốt vang gà quay béo, ngó sen trắng cụ ấu hồng, chân ngỗng, khô nai, cua gạch tôm nõn, ngoài ra còn rất nhiều thứ quả tươi, khô hoặc ngào đường mà nó không biết tên. Bụng sôi ùng ục, nó không khách khí gì, lập tức xé luôn một cái đùi gà tống vào mồm. Hoa Mộ Dung cau mày, người chưa ăn cơm bao giờ à? Lương Tiêu ăn luôn miệng, nhồm nhoàm xì sụp. Hoa Mộ Dung trông bộ dạng thô lỗ rất lấy làm ghét, kiên nhẫn hỏi tiếp. Ta hỏi ngươi, ăn cơm thì phải dùng cái gì? Dùng tay chứ dùng cái gì? Lương Tiêu vừa đáp vừa định lấy thêm đồ ăn, bỗng bị Hoa Mộ Dung đập đũa vào tay, nó ôm tay đứng bật dậy, sắp sửa nổi nóng. Hoa Thanh Nguyên ngồi bên ấn nhẹ xuống vai nó, Lương Tiêu không tự chủ được ngồi phịch trở lại ghế. Hoa Thanh Nguyên cười cầm đũa gắp một cái đùi gà nhồi vào bát cho, lại kéo một âu canh đến gần bảo. Từ từ mà ăn, đừng hấp tấp. Y nói năng ôn tồn, Lương Tiêu bất giác nhớ lại những bữa cơm ngày xưa, nó và mẹ đùa giỡn ồn ào, cha thì lúc nào cũng hiền hòa điềm đạm, nhưng giờ cha đã bị chôn vùi dưới đất sâu, không thể nhắc mình ngồi im, không thể gắp thức ăn xới cơm cho mình, không thể dạy mình ăn uống nhỏ nhẹ nhai nuốt thong thả nữa, nghĩ tới đây, bất giác lòng chua xót, nó cúi đầu nín lặng. Lương Tiêu đột nhiên ỉu xìu, ai nấy cùng lấy làm ngạc nhiên. Hiểu Sương ngồi cạnh giật áo nó hỏi. Tiêu ca ca, anh không khỏe ư? Lương Tiêu sực tỉnh, vội vàng kéo áo chấm khoe mắt ướt nhoèn, cố gắng làm bộ hung dữ, trợn mắt nhìn Hiểu Sương. Mày gọi tao là gì? Hiểu Sương đỏ bừng mặt, Lương Tiêu hừ mũi. Góc chuyện audio.com, tính còn trẻ con, thoáng một cái nó lại quên bẵng yêu sầu, suy nghĩ cởi mở hơn, hai tay khua khoáng vơ lấy thức ăn khắp bàn, gà vịt béo ngon, ngó sen củ ấu tươi, ngọt mặn đúng độ, cay chua vừa tầm, Lương Tiêu chưa bao giờ ăn một bữa khoái khẩu đến thế, tâm trạng hứng phấn hẳn lên. Anh em họ Hoa đều ưa sạch sẽ, thấy nó ăn uống luộm thuộm, Hoa Mộ Dung cau mày, không ăn nữa, Hoa Thanh Nguyên cũng chỉ nếm qua mấy miếng rồi thôi. Tần Bá Phu theo dõi một lát, bỗng thở dài than. Lương Tiêu, mày hư lắm, nhưng đầu óc thông minh, nếu mày chịu nghe lời ta, ta sẽ đem hết công phu truyền cho. Mọi người thảy đều ngạc nhiên, Hoa Mộ Dung nôn nóng hỏi. Tần đại ca thế là thế nào? Giống Liêu Manh vô lại này đâu xứng học bản lĩnh của huynh. Tần Bá Phu xua tay. Muội thôi đi, vẻ mặt và giọng điệu y rất nghiêm trang, Hoa Mộ Dung im lặng. Lương Tiêu lắc đầu, võ công của ngươi có ra gì? Ai nấy sửng sốt, họ Tần tím mặt ấn mạnh tay phải, năm dấu ngón tay lập tức lõm xuống mặt bàn gỗ đàn. Hoa Thanh Nguyên thấy không ổn, cười chen vào. Lương Tiêu, chắc cậu không biết, danh tiếng bệnh thiên vương Tần Bá Phù trên giang hồ có thể nói là sấm động bên tai. Lương Tiêu vẫn lắc đầu, võ công lão ấy giờ tề. Tần Bá Phù đổi sắc mặt mấy lần, chợt phá lên cười ha hà. Rồi, mày nói xem, võ công lão phu giờ tệ ở chỗ nào? Ngươi thua hòa thượng kia, Tần Bá Phù ngẩn người. Điều đó không đủ làm bằng, vị tiền bối ấy là nhân vật đỉnh cao trong võ lâm, ta đấu không lại cũng chẳng có gì là lạ. Rồi, coi như đỉnh cao, vậy ngươi thắng được Tiêu Thiên Tuyệt không? Tần Bá Phù thần người, nghĩ ngợi một lúc lắc đầu đáp. E rằng không, Lương Tiêu đập tay nói vẻ hờn oán. Đấy, thứ võ công không địch được Tiêu Thiên Tuyệt ta không học. Tần Bá Phù dẹp sự tự ái để nhắc đến chuyện nạp đồ đệ, nào ngờ bị cự tuyệt, thực mất mặt vô cùng, không nhịn được y tóm chặt lấy hai cánh tay Lương Tiêu tức tối hỏi. Khoan nào, Tiêu Thiên Tuyệt là đại cao thủ cái thế võ lâm, muốn thắng được đâu có dễ. Vì cớ gì mà mày nhất định phải thắng lão ta? Chấm, Lương Tiêu một mực lắc đầu tuy không nói nhưng mắt đỏ hoe, Tần Bá Phù thấy vậy, ngỡ ngàng nới lỏng tay. Lương Tiêu vùng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi thủy tả. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên. Lương Tiêu chạy ảo đi, được một đoạn, tay ôm đầu rúc vào góc đường khóc rưng rức. Khóc mãi lòng mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng hễ nhớ lại lời Tần Bá Phù, nó đều không kìm nổi nước mắt tự nhủ. Tiêu Thiên Tuyệt lợi hại như vậy, võ công của ta thì không thắng nổi ai, lẽ nào đời này kiếp này không trả được thù, không cứu được mẹ ư, nếu thế thì ta sống cũng còn ý nghĩa gì đâu. Lương Tiêu tuyệt vọng, nhìn hòn giả sơn lồi lõm chất ngất nghĩ thầm. Đã hết cách thôi thì húc đầu vào đây mà chết vậy. Nó đứng dậy, đang định đâm đầu vào vách đá thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa, rồi có người reo lên. Tiêu ca ca, anh ở đây à? Lương Tiêu ngoảnh ra, thấy Bạch Si Nhi hớn hở chạy lại, Hiểu Sương thì đứng cười chúm chím ở đằng sau. Lương Tiêu vội quay ngoắt đi tự nhủ, tuyệt đối không để con danh trông thấy ta khóc. Nó lau khô nước mắt rồi hắng giọng, mày đến đây làm gì? Hoa Hiểu Sương đáp, mọi người đang tìm anh, cũng may Bạch Si Nhi rất khôn, thoáng một cái đã dò thấy anh rồi, cô bé cười dịu dàng, nhìn Lương Tiêu chăm chú. Tiêu ca ca, mắt anh đỏ đấy, khóc phải không? Bị cô bé nhận ra, Lương Tiêu ngượng quá hóa giận, lườm cô quát. Khóc chuyện audio.com, bậy bạ, lão từ đâu có khóc rồi hậm hực bỏ đi. lúc nó bước ngang qua, Hiểu Sương bỗng níu lấy nó, Lương Tiêu liền xô một phát khiến cô bé loạng choạng. Nó đi một lúc cảm thấy mình hơi nặng tay, nghĩ cũng bất nhẫn, bèn liếc trộm lại, thấy Hiểu Sương đứng tựa lưng vào tường, mặt mày xanh tái. Lương Tiêu cầm lòng không đậu, quay hẳn lại cau nhau. Đi đi chứ, đứng đó làm gì? Hoa Hiểu Sương bặm miệng, đôi mày nhỏ cau cau, vẻ như nén đau. Lương Tiêu hừ mũi, bĩu môi hỏi. Đầy có một cái là giận rồi hừ. Đồ nhỏ nhen, nó đi tiếp được mấy bước chợt nghe sau lưng có tiếng động khẽ vội ngoái nhìn, cô bé hai mắt nhắm nghiền, ngã rụi xuống đất. Lương Tiêu kinh hãi thò tay ra xem, thấy hơi thở rất yếu, nó toát mồ hôi. Con bé này chắc chưa quen dãi dầu, bị ta đánh một cái mà đã chết rồi ư, tim đập thình thịch, nó định bỏ chạy, nhưng hai chân như dính keo chỉ di chuyển một bước rồi không động đậy được nữa. Nó nghĩ, con nhỏ đối xử với ta không tệ, còn gọi ta là ca ca, ta nỡ nào để mặc nó chết. Nhưng nếu không chạy, ngộ nhỡ không còn cứu được cô nó, bố nó hỏi đến, ta biết ăn nói thế nào. Nếu họ biết do ta hạ độc thủ, mụ giặc cái với lão bệnh tật kia lại không xé xác ta ra ư, thằng bé hoang mang loay hoay một lúc rồi nghiến răng quyết định. Xé thì xé, đằng nào ta cũng không muốn sống nữa. Lương Tiêu bèn cõng Hoa Hiểu Sương theo hành lang chạy ra, chợt trông thấy Cúc Hương đang lững thững gần đó liền gọi toáng lên. Chị ơi, cứu với, gọi người mau. Thằng bé bối rối, nói năng chẳng ra đầu ra đũa gì. Cúc Hương thấy vậy, kinh hãi không kịp hỏi han, dẫn Lương Tiêu chạy thẳng vào một xương phòng, va ngay phải Hoa Thanh Nguyên và mấy người kia. Hoa Thanh Nguyên cả kinh thất sắc, chẳng nói chẳng rằng, đón lấy con gái, lần trong ngực áo cô bé một cái bình ngọc nhỏ, dốc ra hai hoàn thuốc vàng óng, cậy răng cô đẩy vào. Mọi người hoảng hốt, chăm chăm theo dõi gương mặt nhỏ trắng xanh. Lương Tiêu đương thấp thỏm nghĩ xem con nên cướp đường tháo chạy hay không, chợt nghe Hiểu Sương hự khẽ một tiếng, nó liền ngẩng đầu lên xem. Cô bé mở mắt khe khẽ gọi, Tiêu, ca ca, đừng, Lương Tiêu tưởng cô bé tố cáo tim nổi như trống lệnh, bắt đầu co chân lên chuẩn bị chạy, lại nghe tiếp. Chấm, đừng khóc, Lương Tiêu sừng sốt ngẩn người, Hiểu Sương nhỏ nhẹ tiếp. Có chuyện gì không, vui, cha và, em sẽ giúp anh, cô bé mê man chưa tỉnh, sau câu này còn nói lăng nhăng một thôi một hồi nữa, hơi thở đều đặn dần, mới từ từ thiếp vào giấc ngủ. Mọi người thở phào, Hoa Thanh Nguyên đưa cô bé cho Hoa Mộ Dung rồi quay sang Lương Tiêu vẫn đứng sững như trời trồng. Tiểu huynh đệ, vất vả cho cậu quá, con bé đột nhiên biến mất làm tôi sợ chết khiếp, không ngờ lại đổ bệnh, y lo mồ hôi chán, nếu chậm một chút nữa thôi thì chắc. Nói tới đây, y nín bặt khuôn mặt tái mét. Lương Tiêu há hốc mồm, không biết nên đáp lại ra sao, hai tay luống cuống. Tần Bá Phù đập nó một cái thật mạnh, cười ha hà. Thằng danh nhà ngươi ăn nói bừa bãi ở Liêu Bôi Thủy Các, lão tử đã định tính sổ với ngươi, không ngờ ngươi chạy đi, lại làm được một việc tốt thế đấy. Y vỗ bồm bộp vào vai vào lưng Lương Tiêu, thằng bé vừa đau vừa tức nhưng không dám hó hé gì. Hoa Mộ Dung đưa Hiểu Sương về phòng ngủ, nghe vậy cũng cười bảo. Lương Tiêu, ngươi đã cứu Hiểu Sương, sau này ta không gọi ngươi là súc sinh nữa. Lương Tiêu thầm than khổ trong đầu luẩn quẩn mãi một câu. Ta đánh con bé ngất, ta đánh con bé ngất. Góc chuyện audio.com. Nó nghĩ, làm người ta ngất xỉu rồi lại chạy đi tìm người chữa, nếu nói ra chẳng khác nào tự lấy gậy quật lưng mình, tự giơ tay vả vào má mình, nhưng ăn roi ăn tát cũng không sao, trước sau gì cũng mất mặt, nó ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vẫn nén lại, nghĩ bụng. Tạm thời không kể thật làm gì, đằng nào con nhóc đỉnh dậy trả tố cáo kia chứ. Nó đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tần Bá Phù nói, Thanh Nguyên, xin lỗi cậu, tôi theo lời Ngô tiên sinh đi gặp nhà sư ấy. Không ngờ thuần dương thiết hạp của ông ta là giả thật uổng công. Hoa Thanh Nguyên lắc đầu, nghĩa tình của Tần huynh, cha con đệ khắc cốt ghi tâm, xem ra ý trời không thể cưỡng cầu. Tần Bá Phù vê vê sợi râu, cậu nghĩ được vậy cũng tốt, ôi, chỉ có điều Sương Nhi vẫn phải chịu khổ. Hoa Thanh Nguyên buồn bã, Tần Bá Phù lại bảo, Lục Vạn Quân nhờ tôi đi Thường Châu gặp Cận Phi. Hoa Thanh Nguyên biết ý cười đáp, Tần huynh an tâm, đệ sẽ lo liệu mọi việc ở đây. Tần Bá Phù cau mày. Ở được thì ở, phải đi thì đi, cứ để thuận theo tự nhiên, sau này Ngô huynh cũng không can thiệp nữa, nói xong liếc Lương Tiêu một cái, ủ rũ thở dài, phất tay áo bỏ đi. Lương Tiêu còn đang hoảng hốt nghe một thôi một hồi những lời bí hiểm ấy cũng không màng tìm hiểu cho rõ, cứ mải nghĩ liệu Hoa Hiểu Sương có tố giác mình hay không, mình có nên chạy trốn trước hay không. Nó vắt óc cân nhắc một hồi, cảm thấy không ổn. Đường đường là trang hảo hán, đánh người rồi bỏ chạy trả hóa để thiên hạ chê cười sao. Ngần ngừ mãi không biết nên làm thế nào, thằng bé quyết định tạm lưu lại phủ tùy tình hình rồi tính sau. Cách chương.